Các bạn đang nghe chuyện audio Liệt Thần, Tuyết Đen phần 2, tác giả Giao Chi. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Nếu các bạn yêu thích chuyện, hãy like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ cho sự phát triển của kênh. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Tập 6. Tưởng Y Vệ định phóng lên, chụp lấy hạt ngọc, liền bị Lý Minh Lâm một trường đánh bật lùi. Lý Minh Lâm phi thân lên bên cạnh Đông Tử và Lưu Đông Trung, đón lấy Đông Tử cho Lưu Đông Trung giành tay. Hai người này đã là bạn hữu từ trước, chứ không phải mới quen ở hang động Thác Tiên Thúc năm xưa. Lý Minh Lâm không chút ngạc nhiên khi Lưu Đông Trung xuất thủ công phu phi phàm, xem chừng cả hai là huynh đệ nối khố từ bao lâu. Gió tung bay mái tóc Lưu Đông Trung, đôi mắt hắn nhìn Phòng Vũ Châu đắc thắng. Đệ đệ, tại sao ngươi... Đồng tử nghẹn ngào, vẫn không tìm được mọi việc diễn ra trước mắt mình. Không vội vã gì, Lưu Đồng Trùng chậm rãi cầm lấy Phòng Vũ Châu, quan sát thật kỹ càng. Viên ngọc phát sáng trên tay hắn. Cả Lý Minh Lâm và Lưu Đồng Trùng nhìn hạt ngọc như thôi miên. Hạt Phòng Vũ phản chiếu trong đồng tử cả hai. Lý Minh Lâm không tỏ vẻ gì muốn ngậm viên ngọc, mà hướng mắt nhìn sang Lưu Đồng Trùng. Đồng tử la lên. Phòng Vũ Châu sẽ rút hết nguyên khí của đệ đó. Đừng! Đồng tử đã nghe biết bao nhiêu người chết vì muốn ngậm ngọc Phòng Vũ. Đến lúc này, nàng vẫn chưa hiểu được tại sao Lưu Đồng Trùng lại cướp được hạt Phòng Vũ và còn muốn nuốt nó. Lưu Đồng Trùng nhoẻn cười, nhìn thẳng vào mắt Đồng tử, rồi bỏ Phòng Vũ Châu vào miệng. Từng bước một, Lưu Đồng Trùng lột xác khỏi hình hài tiểu đệ mà Đồng tử quen thuộc mấy tháng nay. Mái tóc dài tung bay trong gió. Tuyết Hòa Phi Vũ dang rộng hai tay như thẩm thấu âm khí từ ngọc phát ra. Hắn nhắm mắt rồi mở bừng hàng mi, chiếc khuyên tai rung khẽ. Viên ngọc trôi xuống cổ, biến đôi mắt của hắn thành màu bạc. Từ trong góc mắt, gần máu nổi lên cũng hóa màu bạc như thủy ngân. Hắn kêu lên đắc thắng, à ha, rồi chuyển sang la chói lói. Đau, đau đau. Khi cảm nhận được hàn khí từ trong ngọc bắt đầu lan ra khắp người. Từ trên vai trần, những làn bạc chạy qua huyết mạch của hắn như hàng trăm con rắn xâu xé cơ thể hắn. Lưu Đồng Trùng gào lên đau đớn, trong cơn quằn quại, xé toạc áo lộ ngực trần, cũng vằn vện những huyết mạch màu bạc. Móng tay hắn cào thành vệt bật máu trên ngực, nhiều sợi tóc chuyển sang bạch kim, đan xen vào nhau. Từ trong miệng hắn, hơi thở tỏa khói lạnh, xung quanh hạ tuyết bắt đầu bọc thành cột, ôm trọn cả người hắn. Lý Minh Lâm đồng tử lo lắng quan sát. Cột tuyết xoay chuyển một lúc lâu sau đó, tiếng Tuyết Hòa Phi Vũ la hét vẫn dội không trung. Tuyết Hòa Phi Vũ dùng Nhật Minh Quang Trưởng hạ gục Vạn Độc Vương đoạt ngọc, cũng đủ hiểu nội công của hắn cao cường. Nhưng Phòng Vũ Châu âm khí ngút trời, kén chọn nội lực, nên thể trạng không phù hợp cũng bằng thừa. Vạn Độc Vương bạch phong trấn được âm khí của Phòng Vũ Châu, vì vừa sinh ra hấp thụ một lượng dương khí rất lớn từ Nhật Minh Nhật Công. Còn Tuyết Hòa Phi Vũ, từ khi sinh ra lớn lên đã có mảnh ngọc Nhật Minh Châu trong người. Lại nhắc Phòng Vũ Châu và Nhật Minh Châu là hai viên ngọc âm dương đối xứng. Phòng Vũ Hàn Công và Nhật Minh Nhiệt Công là hai công pháp song song cùng bộ âm dương thần công ngọc trường lực này. Nếu không phải Bạch Phong và Phi Vũ, còn ai có thể hấp thụ được Phòng Vũ Châu? Quả nhiên, từ giữa cột xoáy, tiếng la đau đớn chuyển thành tiếng cười đắc thắng. Cột tuyết tùng hoành lốc tuyết trắng tung bay trong không gian. Lộ diện Lưu Đồng Trùng lơ lửng ở giữa. Từ trong người hắn, hỏa tuyết trắng muốt bắt đầu tỏa ra. Tưởng Y Vệ ở dưới tung một trường lên trên. Lưu Đồng Trùng liếc mắt nhìn. Theo ánh mắt của hắn, những hạt tuyết như hàng ngàn phi tiêu bén nhọn nhằm Tưởng Y Vệ phóng tới. Tưởng Y Vệ vẫn công đỡ, nhưng vô số hạt tuyết đã xuyên qua người hắn đả thương khắp nơi. Tưởng Y Vệ thụt lùi từng bước, quyết định ngày hôm nay không phải trận đấu của mình, rút lui nhanh chóng. Lý Minh Lâm ôm Đồng Tử đáp xuống đất. Lưu Đồng Trùng vẫn còn bay lượn trên không, vận công truyền tuyết, dò thử khả năng của hạt Phòng Vũ. Xung quanh hắn, tuyết trắng bay lơ lửng, những bông tuyết nhảy múa trong không trung, cảnh trí không khác như tên gọi ngày xưa của hắn, Tuyết Hòa Phỉ Vũ. Với Vạn Độc Vương hắc tuyết chỉ điểm trang chứ không hữu dụng. Với Tuyết Hòa Phỉ Vũ Lưu Đồng Trùng, hắn có thể liếc mắt điều khiển biến tuyết hòa thành phi tiêu bay theo điều khiển của hắn. Cánh hoa nhỏ nhưng sắc như dao, chạm đầu cắt đó. Vạn Độc Vương dùng nguyên khí trấn Hàn Tuyết. Còn Tuyết Hoa phi vũ như cá phai nước, bẩm sinh vùng vẫy trong môi trường. Người này không chỉ vừa cướp Phòng Vũ Châu, mà nuốt ngọc vừa xong đã chuyển Tuyết Hoa lên một đẳng cấp mới. Đồng tử không nói nên thành lời. Lưu Đông Trung, tại sao đệ lại có nội công? Lý Minh Lâm thiếu hiệp, tại sao? Lưu Đông Trung đệ đệ, tại sao đệ lại cấu kết với liệt thần, hại Vạn Độc Vương? Lý Minh Lâm quay nhìn Đông Tử thông cảm, rồi gọi với lên Lưu Đông Trung vẫn còn bay lơ lửng bên trên. Tuyết Hoa phi vũ, đoán xem Đông Tử vừa gọi ai là liệt thần kia. Vẫn lớn giọng là, hắn tiếp. Có lẽ ngươi phải chú trọng quan hệ công chúng một chút, lưu rộng tên tuổi. Xem ra, không ai biết liệt thần là ai. Lưu Đông Trung, Tuyết Hoa phi vũ lúc này mới đáp xuống đất, đưa tay vén mái tóc dài. Những vạch bạc trên người hắn đã biến mất, để lại một Tuyết Hoa phi vũ đẹp đẽ như xưa. Chỉ khác chẳng có vài sợi tóc đã vĩnh viễn chuyển thành màu bạch kim sáng long lánh. Hắn cúi xuống chẳng ngang tầm Đông Tử và nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Tuyết Hoa phi vũ đưa tay bẹo má nàng rồi cười nhẹ. Đông Tử tội nghiệp. Bao lâu nay, nàng thật sự không biết một chút gì sao? Không lẽ bao lâu ở cạnh nàng, ta vô hình đến như vậy sao? Thập bát dị nhân liệt thần tài năng lẫm liệt, nhưng tên tuổi không truyền bá rộng rãi trong giang hồ, ít người biết đến tên. Nếu có, cũng trong trường hợp đang hấp hối nghe danh để chết nhắm mắt. Tuyết Hoa phi vũ lắc đầu. Giang hồ không biết đã đành, chứ còn người bên cạnh hắn hơn nửa năm, Đông Tử, không lẽ không biết. Từ lần gặp đầu tiên đến nay, Tuyết Hoa phi vũ không tự nhận mình là người khéo che đậy. Lần lần lượt lượt, hở hang bao nhiêu kẽ hở. Nếu Đồng Tử không mãi đuổi theo bóng hình Vạn Độc Vương, nàng đã từ lâu nhận ra rồi. Đồng Tử không thấy lạ, vì sao Tuyết Hoa phi vũ lại dễ dàng trốn thoát khỏi thập bát dị nhân hoán diện nhân hay sao? Lưu Đồng Trung nhướng mày hỏi. Đồng Tử lắc đầu. Không phải, Lý Minh Lâm, liệt thần đã cứu đệ hay sao? Lý Minh Lâm và Tuyết Hoa phi vũ Lưu Đồng Trung đồng loạt cười ngất. Phải chỉ Đồng Tử biết được diễn biến tối đó. Nửa năm trước, khi Tuyết Hoa phi vũ bị hoán dị nhân bắt cóc đem về trong túp lều bỏ hoang, Triển Tình dị thành xuất hiện mang rượu cho cả ba người. Kỳ lạ, Triển Tình dị thành lão bà bình thường không bao giờ chia đồ ăn, sao lần này tốt bụng quá nhỉ? Hoán dị nhân hỏi, vẫn tù rượu ưng ực. Triển Tình dị thánh lôi từ trong túi ra tấm thảm trải trên sàn rồi ngồi xuống. Gật đầy già cỗi, ta giữ gìn sức khỏe, bớt rượu chè. Hoán diện nhân, người thật tình chưa nghe chữ liệt thần bao giờ à? Bà hỏi. Tuyết Hoa phi vũ nhìn Triển Tình dị thánh căng thẳng. Triển Tình dị thánh trấn an. Tuyết Hoa phi vũ, ta đây chẳng thích can dự sự việc giang hồ. Người định làm gì, ta đã biết rồi. Người chỉ mất công sức tự hại mình thôi. Ấy là ta không nói chuyện tối này. Tuyết Hoa phi vũ cau mày, gương mặt đẹp như chén rượu, chuyển sang nghiêm hẳn, mắt chằm chằm nhìn Triển Tình dị thánh như dò hỏi. Hoán dị nhân đoán ý Triển Tình dị thánh nói rằng Tuyết Hoa phi vũ có âm mưu trốn chạy, nên lên tiếng cảnh cáo. Người muốn trốn cũng không thoát khỏi đâu. Đừng tưởng tao say. Ngay cả ta say cũng dư sức bắt lại ngươi. Mắt lờ đờ men rượu, quay sang Triển Tình dị thánh, à tiếp. Liệt thần với liệt thánh, có ăn được không? Có đẹp không? Ta chả biết, cũng chả quan tâm. Cớ gì mà ta phải biết chứ? Đẹp thì đẹp đấy. Còn ăn được hay không? Người hỏi không chừng hắn cho. Triển Tình dị thánh khẽ cười, nghịch ngợm liếc mắt nhìn Tuyết Hoa phi vũ. Lại thêm. Hoán diện nhân, người chủ quan quá đấy. Thập bát dị nhân, ít ra người cũng nên biết ai là ai. Cứ tưởng mình ngươi sao? Thôi coi như là một bài học đắt giá. Bà già dở ương. Hoán diện nhân lau bầu, với tay chụp lấy cánh tay Tuyết Hoa phi vũ, định bụng tiếp tục trò vui. à khựng lại một chút. Nguyên khí này. Đột nhiên à nhận ra, từ nãy giờ không chú ý, có một mạch khí hơi kỳ lạ từ cánh tay này toát ra. Năng lượng này không phải nữ tử. Ngươi là đàn ông à? Hoán Diện Nhân hét toáng lên. Tuyết Hòa Phỉ Vũ hơi ngạc nhiên, rồi nghiến răng bực dọc ra mặt. Trước đó Hoán Diện Nhân phá vỡ kế hoạch. Sau đó Triển Tình Dị Thánh đọc được suy nghĩ của hắn. Hoán Diện Nhân không hổ danh thập bát dị nhân, chỉ hờ chút đã cảm nhận ra ngay. Phải ra tay giải quyết thôi. Hoán Diện Nhân, ta có việc cần làm với Đông Tử, để ngươi đi lại rất bất tiện cho ta. Ngươi nói ta phải làm thế nào với ngươi bây giờ? Giết, hay là tống về nơi nào heo hút? Tuyết Hòa Phỉ Vũ nghiêm giọng, dừng mặt đanh lại. Hoán Diện Nhân phá lên cười. Ngươi làm gì với ta à? Ta đã say rồi, nên nghe lầm sao? Vừa dứt câu, cả người ả bị nhấc bổng lên cao, văng ngang phòng, và vào cột rồi rơi phịch xuống sàn như một chiếc lá. Hoán Diện Nhân hộc cả máu lẫn rượu, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chưa kịp định thần đã bị Tuyết Hòa Phi Vũ nắm cổ ghi vào tường. Gương mặt của hắn kề sát ả. Muốn gương mặt của ta? Hoán Diện Nhân ngươi, chọn lầm ngươi rồi. Tuyết Hòa Phi Vũ giọng trầm hàn, nét mà rõ ràng không phải tầm thường. Hoán Diện Nhân vận công chụp lấy bàn tay Tuyết Hòa Phi Vũ đang siết chặt cổ ả. Ả không khỏi ngạc nhiên, không thốt ra lời. Công lực trong tay ả bốc khói, thế nhưng tay Tuyết Hòa Phi Vũ hoàn toàn mềm mại, không có chút công lực nào. Trên đời này có người có sức ghi thập bát dị nhân vào tường, mà trong tay không có một chút nội lực sao? Không thể nào như vậy được. Như đọc được suy nghĩ của ả, Tuyết Hòa Phi Vũ nhếch miệng cười. Hoán Diện Nhân, người không biết trời cao đất rộng là gì. Đến đó, Hoán Diện Nhân nghe mặt mình nóng bừng, từ hai bên hàm khói bốc ra nghi ngút, rồi trong tiếng rít đau đớn, gương mặt của ả bị đứt rời ra. Tuyết Hòa Phi Vũ vẫn không đụng tay. Hoán Diện Nhân cô quàng vận hết nội công cào cánh tay của Tuyết Hòa Phi Vũ, rồi từ từ mê đi. Ả vẫn không hiểu làm thế nào thập bát dị nhân như ả có thể bị điểm huyệt khóa nội lực bởi một người không có chút công lực trong tay. Triển Tình Dị Thành vẫn bình thản ngồi đó, như thể không có chuyện gì xảy ra. Tuyết Hòa Phi Vũ thả Hoán Diện Nhân rơi xuống đất, phủi tay hất hàm hỏi. Triển Tình lão bà định nói tổng ra danh tính của ta hay làm sao? Triển Tình Dị Thánh thảy cho hắn một quả cam. Tuyết Hòa Phi Vũ giơ tay chụp lấy. Liệt thần, lâu nay không gặp, người càng lúc càng cao đấy. Triển Tình Dị Thánh nhau mắt nhìn hắn, than phiền về bộ dạng thư sinh của hắn. Người phải ăn nhiều một chút. Sư phụ thấy người từ xa, còn tưởng là cần câu cá. Sư phụ bà, lần sau bà đừng can thiệp vào chuyện của đệ tử được không? Tuyết Hòa Phi Vũ ngồi gác chân lên, thong thả bóc cam ăn. Tuyết Hòa Phi Vũ hay Lưu Đồng Trung thật ra đều là tên gọi của thập bát dị nhân liệt thần. Triển Tình bà lắc đầu, đứa đệ tử ương ngạnh này lại bày trò mới. Liệt thần, lần này người thực sự muốn cướp phòng Vũ Châu à? Tuyết Hòa Phi Vũ vô tư gật đầu, như thể chuyện hiển nhiên. Võ học bao lâu này đã thành tài, sách đã đọc hết, công lực đã đạt đỉnh ngưỡng giới, đã đến lúc xuất hiện trên giang hồ tìm bảo bối làm vũ khí. Nhìn tới nhìn lui trong thiên hạ, với tiềm năng thiên phú của hắn, phòng Vũ Châu là vũ khí thích hợp nhất. Phòng Vũ Châu hiện đang nằm trong người thập bát dị nhân Vạn Độc Vương, cần thì đoạt ngọc giết Vạn Độc Vương thôi. Hôm sau khi điểm huyệt Hoán Dị Nhân tống vào trong động, liệt thần gọi tên bạn trí cốt Lý Minh Lâm, hảo bạn hữu của hắn trong giang hồ. Hai người vừa đi dọc thác tiền thúc, vừa bàn tính cách nào giúp hắn đóng kịch trước mặt Đồng Tử. Vạn Độc Vương nhiều năm mất tích, di tích cuối cùng có cô bé tên Đồng Tử. Ta đã lượm lặt thông tin bao lâu, muốn trà trộn tìm hiểu một chút. Phiền nỗi Hoán Diện Nhân xuất hiện gây nhiều rối rắm, không thể tự dưng trở về mà không gây nghi ngờ. Liệt thần giải thích. Lý Minh Lâm hơi lo ngại. Vừa rồi người dám hạ thủ với Hoán Diện Nhân, dù gì à cũng một trong thập bát dị nhân, để giang hồ nghe được rất không hay. Xem ra trò chơi đã đi quá đà một chút, chỉ tại Hoán Diện Nhân không đâu xuất hiện, Tuyết Hòa Phi Vũ công nhận. Không hiểu tại sao giang hồ thập bát dị nhân có quá nhiều người quan tâm đến con nhóc tầm thường này. Hoán dị nhân, chiêm tinh dị thánh, vạn độc vương, rồi còn huyết hổ và cự dài. Ta không hiểu nổi. Vậy người quan tâm đến Đông Tử chỉ vì Phong Vũ Châu thôi sao? Phong Vũ Châu là chính. Hắn giải thích, im lặng suy nghĩ hồi lâu, rồi thêm vào. Nhưng có thể hơn một chút. Bảo Ngọc này muốn đoạt không thể dùng vũ lực xé trên tay. Từ xưa nay, giang hồ cho liệt thần ta là kẻ yếu đuối. Liệt thần nghĩ thầm. Người người lấy đó lấn đường làm tới, như trò hề. Có Đông Tử, nàng ấy võ công hạn hẹp nhưng can đảm hết mình bảo hộ ta. Nhỏ người mà chỉ thích làm đại tỷ bao bọc cho ta. Ta không cần thực lực, ta chỉ cần tấm chân tình. Bảo Ngọc nữ nhân này, ta có chút hứng thú. Bảo Ngọc nữ nhân? Lý Minh Lâm ngước mắt nhìn. Liệt thần từ nhỏ thích vây quanh nữ nhi, nhưng lần đầu tiên sau bao năm phiêu bạt, Lý Minh Lâm nghe liệt thần nhắc đến một nữ nhân với nhiều ái mộ như thế. Hình như vạn độc vương đó có đến hai thứ mà người thích. Lý Minh Lâm kết luận, đã bắt đầu hiểu ra. Có tiếng sủa sào bên trên, Lý Minh Lâm và liệt thần ngước đầu nhìn, thấy Đông Tử, Bảo Thường và hai bảo tiêu đang hốt hoảng truy lùng Tuyết Hòa Phi Vũ trên đỉnh thác Tiền Thúc. Lý Minh Lâm nhặt một mảnh sỏi từ dưới bắn lên. Mảnh sỏi đánh vào huyệt đạo của Đông Tử, khiến nàng bất tỉnh ngã xuống thác nước. Chúc hảo huynh đệ may mắn, danh Bảo Ngọc vậy. Lý Minh Lâm nháy mắt. Liệt thần khẽ mím môi cười. Tuy tay chân không làm gì cả, nhưng theo ánh mắt của hắn, Đồng Tử thay vì rơi bịch xuống thác đầy đá, như có mây đón người, nhẹ nhàng hạ xuống trong vòng tay hắn. Lý Minh Lâm ý nhị nhìn vị hảo huynh đệ ôm Đồng Tử trên tay, gật đầu. Bảo Ngọc này không giống Phong Vũ Châu cần thời gian. Vậy để ngươi tự dày công, mài rũa cho sáng đúng với ý ngươi. Tiền thúc thác nước đổ ầm ầm, chảy mãi, xuôi dòng đến cuối cùng đổ vào thành Liệt Hồ. Đầu đó giữa hai địa danh này, cách không xa nơi Đồng Tử từng rơi xuống là Thanh Liệt Động, nơi liệt thần xưa nay chọn làm nơi cư ngụ. Sau khi đoạt Phong Vũ Châu, liệt thần và Lý Minh Lâm mang Đồng Tử về đó. Đồng Tử ngồi yên, ba ngày ba đêm không ăn uống, không nói chuyện với liệt thần và Lý Minh Lâm. Cũng không biết mình đang tỉnh hay mơ, nên giận hay nên buồn. Nửa năm về trước, hồi đầu mùa xuân, Đồng Tử tắc trách dẫn đến toàn bộ Tuyết Già bị thảm sát. Tuyết Hòa Phi Vũ không còn nơi nương tựa, tình cảnh thảm thiết. Đồng Tử chỉ muốn Tuyết Hòa Phi Vũ có nơi ăn trốn ở an toàn, nên đưa ra lời đề xuất đem hắn về Lưu Gia. Đồng Tử không hề biết rằng việc này dẫn đến nhiều vấn đề rất lớn. Vấn đề lớn nhất là nàng không hề biết Tuyết Hòa Phi Vũ thật ra là tên thật của thập bát dị nhân, đỉnh đỉnh cao thủ Liệt Thần. Một người ngồi bóc hành một buổi, hóa ra bên trong củ hành lại có một cái đùi gà, phải phản ứng thế nào? Có phải thế giới đảo điên hay không? Rốt cuộc Tuyết Hòa Phi Vũ, Lưu Đồng Trung, Liệt Thần là loại người gì? Sao có chuyện ba trong một thế này? Trong đầu Đồng Tử rối bời, chuyện đầu tiên, Vạn Độc Vương như thế nào? Theo nàng hiểu, mất Phong Vũ Châu, Vạn Độc Vương không thể sống được. Đồng Tử không thể nào gội khỏi đầu hình ảnh cuối cùng của Vạn Độc Vương khi bị Liệt Thần đánh vỡ mặt nạ. Phong Vũ Châu bị bứt ra khỏi người và phần xác còn lại rơi xuống vực thảm mất dạng. Đồng Tử không muốn tin, nên nàng tự dối mình. Chắc chắn Vạn Độc Vương còn sống, trừ khi nào tận mắt tận tay chạm vào xác của hắn. Vạn Độc Vương võ công cao cường, chắc sẽ có đường sống sót. Đồng Tử và Vạn Độc Vương chỉ mới vừa gặp lại nhau, không thể nào tự dưng chia tay được. Đồng Tử phải quay lại vực thẳm tìm Vạn Độc Vương. Chuyện thứ hai, cản trở chuyện thứ nhất, nàng đang trong tay Liệt Thần và người bạn của hắn, Lý Minh Lâm. Muốn tìm cách trốn khỏi tay Liệt Thần, Đồng Tử phải biết chỗ hở của hắn. Đồng Tử đã cận kề Liệt Thần hơn nửa năm trời, vẫn không biết hắn là Liệt Thần. Vậy thì thử hỏi, những gì nàng biết, bao nhiêu phần trăm là sự thật? Rốt cuộc lớp vỏ nào là con người thật của hắn? Tuyết Hòa Phi Vũ mỹ nữ yếu đuối, đứa em Lưu Đồng Trùng dễ bị bắt nạt, thích làm nũng tỉ tỉ. Hay mà đầu gian ác, thập bát dị nhân Liệt Thần. Suốt 3 ngày, đồng tử thẫn thờ như người mất trí. Bao nhiêu lần liệt thần ra vào thăm hỏi, nàng cũng không chớp mắt, không nói một lời, không nhìn hắn một lần. Liệt thần chạm vào người nàng như chạm vào xác không hồn. Đồng tử không phản ứng một lần. Đồng tử muốn nhào vào câu xe hắn, nhưng tay chân lại không nhấc nổi, như thể vẫn chưa tìm được những sự việc vừa xảy ra. Đầu óc chỉ muốn tin liệt thần là đứa em yếu đuối Lưu Đông Trung hay mỹ nữ bất hạnh Tuyết Hòa Phi Vũ, chứ không phải là thập bát dị nhân ác độc vừa ra tay hạ sát phòng ca của nàng. Đến ngày thứ 4, suy nghĩ đã bắt đầu thông suốt hơn. Cơn giận đùng đùng trong lòng, đồng tử lò dò ngồi dậy đi vòng quanh Thanh Liệt Động tìm liệt thần. Bắt gặp hắn và Lý Minh Lâm đang hí hoáy viết gì đó trong thư phòng. Đổi mạng giao người, nếu người chống trả, ta sẽ giết đông tử. Liệt thần lẩm bẩm đọc cho Lý Minh Lâm hì hục viết. Người thấy sao? Viết vậy đủ nghiêm trọng chưa? Nghe đủ ác rồi đó, giờ đi gửi đi. Lý Minh Lâm trả lời. Gửi cho ai bây giờ? Địa chỉ đâu? Liệt thần hỏi lại. Cả hai đang viết chiến thư cho Vạn Độc Vương, loay hoay từ sáng đến giờ. Bây giờ xong rồi mới nghĩ đến chuyện. Vạn Độc Vương hiện giờ không chừng đang nằm dưới vực, không biết đâu mà tìm. Lý Minh Lâm suy nghĩ một lúc, rồi nảy ra ý kiến. Gửi cho Họa Hồn Cung Chủ Tường Vi. À, ở gần nhất. Họa Hồn Cung Chủ Tường Vi là tiểu muội của Vạn Độc Vương trong Vạn Độc Giáo. Gửi cho Tường Vi, à sẽ chuyển đến tay Vạn Độc Vương. Không được. Theo tính cách Tường Vi, à sẽ vò giấy vứt đi. Liệt thần gãi cằm lắc đầu. Tường Vi nổi tiếng ương ngạnh, không coi trời đất là gì, có gây chú ý của ả với bức chiến thư. Cứ gửi đi. Lý Minh Lâm khăng khăng. Gửi thêm một bản cho Dược Nhi. À, gửi thêm một bản cho Vạn Độc Giáo, một bản cho Sinh Tử Dược Cốc, thông báo rằng liệt thần ta đã giết Bắc Phong đại độc của chúng. Liệt thần thêm. Thấy đồng tử bước vào, hai gã hấp tấp giấu giếm, thư ra sau lưng, như hai đứa trẻ bị sư phụ bắt gặp. Lý Minh Lâm thấy đông tử chỉ dán mắt vào liệt thần như muốn tra hỏi, thần sắc như ăn tươi nuốt sống, hiểu ý cáo từ, viện cớ cần đi gửi chiến thư. Chỉ còn đông tử và liệt thần hai người trong thư phòng yên ắng. Liệt thần thấy đông tử mắt nổi gần máu, rụt rè mời nàng ngồi xuống và chậm rãi rót trà. Tuy không thể hiện trên mặt, nhưng thấy đông tử giận đùng đùng, tay hắn rót trà run run. Đồng tử nhìn người ngồi trước mặt, tự hỏi rốt cuộc mình có quen biết người này hay không. Trước mặt nàng là Tuyết Hòa Phi Vũ, Lưu Đông Trung, Liệt Thần. Một nam nhân tóc dài, ăn mặc chỉnh tề, đôi mắt phượng dài long lánh ánh bạc, nổi bật. Nhờ hẳn kẻ mắt đậm đen. Cái mũi thẳng và đôi môi mím với đường kẻ nhỏ. Chiếc huyền tài đong đưa, ngoại trừ mái tóc đen mượt xen lẫn những sợi bạc long lánh, sắc diện và tác phong Liệt Thần hôm nay không khác gì Tuyết Hòa Phi Vũ ngày nào. Rốt cuộc con người thật của đệ là gì? Bao lâu nay đệ lừa dối tỷ để đánh cắp Phòng Vũ Châu và Nhật Minh Quang Trường à? Đồng tử hỏi ngay, không cần dài dòng. Liệt thần thoạt đầu rụt rè, như thế cẩn trọng xem đồng tử có đột ngột chộp lấy túm cổ hắn, xé hắn làm trăm mảnh hay không. Thấy đồng tử run người kiềm cơn giận, dần dà hắn lấy lại bình tĩnh, đầy chén trà mời, rồi ung dung trả lời. Thứ nhất, huynh lớn hơn muội nhiều đấy, xưng hô phải thay đổi. Hắn vuốt mái tóc, kéo áo, trịnh trọng cạn chén trà vừa tự rót cho mình. Bao lâu nay, vì mỹ sắc thiên hương, trẻ nhiều hơn tuổi mà toàn bị xưng hô dưới cơ. Ngay cả lúc này, không phải hắn là dị nhân liệt thần người vừa hạ sát giang hồ đệ nhất độc nhân Vạn Độc Vương hay sao? Làm gì mà hắn vẫn cảm giác hồi hộp sợ hãi trước đồng tử như vậy? Đồng tử ngoảnh mặt đi như không nghe thấy. Thế tiếng nói chưa có hiệu quả. Liệt thần tiếp, vẫn cứ nhìn thong thả. Thứ nhì, mục tiêu chính của huynh đúng là Phòng Vũ Châu. Liệt thần đến tìm đồng tử vì tin đồn về Vạn Độc Vương và ý định dùng đồng tử cướp Phòng Vũ Châu không sai. Hắn không hề chối cãi. Phòng Vũ Châu là bảo vật quý hiếm. Người trên giang hồ ai không tò mò lùng sục, chỉ là vì không có khả năng thôi. Vạn Độc Vương hành tung không dễ truy lùng. Đồng tử thì khác. Ngồi ở Lưu Gia Trang đằng đằng ra đó. Muốn Ngọc, không phải con đường dễ nhất là đợi Ngọc đến tìm tận tay hay sao? Chuyện Tuyết Hòa Phi Vũ bị cưỡng hôn ở huyện Lạc Đồ La Giả. Liệt Thần gật đầu, hắn lấy chuyện của đồng tử ra làm cảm hứng, hài hước sao đồng tử không lấy làm lạ vì có chuyện trùng hợp tình cờ như vậy à? Trên đời này có bao nhiêu nữ tử bị ép hôn, sao trùng hợp một lúc cả hai người? Chuyện Tuyết Hòa Phủ bị diệt tộc La Giả. Liệt Thần lại gật đầu. Song thân và hai đại huynh vẫn an toàn, mạnh khỏe. Cảm ơn đồng tử đã hỏi thăm. Lý Minh Lâm biết tất cả mọi chuyện à? Đồng tử hỏi. Liệt Thần gật đầu. Đúng thế. Lý Minh Lâm lớn lên cùng huynh. Cả hai thân còn hơn anh em ruột thịt. Loáng thoáng trong ký ức của đồng tử, ngày đó khi Tuyết Hòa Phi Vũ khóc lóc đòi với Lưu Gia Trang, Lý Minh Lâm che mặt nhúc nhích nốt ruồi. Cứ tưởng hắn giàu lòng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thì ra hắn che mặt giấu nụ cười. Đồng tử rất chặt chén trà trên tay, giận run cả người. Bao lâu này đồng tử coi hắn như người một nhà, đứa em trai danh ma nhưng lương thiện yếu đuối. Có ngờ đâu. Liệt Thần vẫn chưa dứt lời. Đến Lưu Gia Trang, thoạt đầu để bắt người đổi ngọc. Hắn dừng một lát, ngẫm nghĩ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, buổi chiều ở Lưu Võ Đường. Cảm giác đầu tiên với đồng tử là không hiểu tiểu nữ này thế nào lại cảm hóa được thập bát dị nhân Vạn Độc Vương. Đồng tử đột ngột nhận nhầm hắn là nữ nhân, khiến hắn vừa buồn cười vừa thú vị, quyết định đùa giỡn thêm vài ngày. Rồi đêm đó, nàng dù công lực yếu đuối hơn hắn hàng trăm lần, lại chủ động truyền cho hắn. Và nụ hôn đêm say rượu đã giữ chân hắn. Có chút gì đó về đồng tử bản thân Liệt Thần cũng không hiểu nổi. Như thế nhân duyên từ kiếp trước, một khi đã gặp lưu luyến không thể rời. Không thể giải thích những suy nghĩ này ra thành lời, Liệt Thần chỉ liếc quanh phòng tránh ánh mắt nhìn của đồng tử, rồi rút hết can đảm nhìn thẳng vào mắt nàng nói rõ. Thật đầu vì Phong Vũ Châu, sau đó phát hiện Lưu gia còn có hạt ngọc khác quý giá không kém. Vạn Độc Vương có Phong Vũ Châu mà hắn không cần dùng, có đồng tử mà hắn không muốn giữ. Hai bảo vật này trong tay hắn, thật tình quá uổng phí. Liệt Thần nghe má mình nóng rực. Đây không phải lần đầu Liệt Thần thổ lộ tâm sự của mình, nhưng là lần đầu tiên thổ lộ tâm sự với thân phận thật của mình, hồi hộp không tả. Ngày trước bày tỏ nỗi lòng, Lưu Đồng Trùng chỉ là đứa em trai yếu ớt, không có võ công. Còn hôm nay đỉnh đỉnh lẫm Liệt Thần, giang hồ thập bát dị nhân, người đang giữ Phòng Vũ Châu. Nói không ngoa, nếu đồng tử thay đổi ý kiến, quay sang đáp lại tình cảm, không chừng hắn còn té chết vì mừng. May thay số Liệt Thần chưa dễ chết như vậy. Đồng tử bỏ ngoài tai những lời hắn nói. Liệt Thần hướng ánh mắt sang ấm trà, rót cho mình một chén nữa, giấu vẻ mặt thất vọng. Thứ ba, Nhật Minh Quan Trường huynh không quan tâm, chỉ là ngẫu nhiên mà học thôi. Huynh học được Nhật Minh Quan Trường, có chăng chỉ có lợi cho đồng tử, không phải cho huynh. Liệt Thần tiếp. Tuyển học của Nhật Minh Quan Trường chỉ hữu dụng cho một việc. Liệt Thần bản chất không cần dùng nó để đoạt ngọc. Thứ tư, huynh không bao giờ lừa dối muội. Liệt Thần nghiêm túc nói. Đồng tử nhìn hắn không nói thành lời. Sao lại có loại người nói dối không chớp mắt thế? Liệt Thần chính là không sai. Hắn không nói ra lời lừa dối, chỉ không đính chính sự thật thôi. Đồng tử đến lúc này không thể không chỉ hỏi. Những gì người nói cho ta trong thời gian qua, đâu là thật, đâu là giả? Sao người lại giả vờ không có võ công? Liệt Thần cười nhạt. Đồng tử, huynh thật sự không có võ công bao nhiêu, không phải giả vờ. Trong thập bát dị nhân, giang hồ gọi ta là Liệt Thần. Muội có biết tại sao không? Tuyết Hòa Phi Vũ Lưu Đồng Trùng không hề giả vờ che giấu võ công, cũng chẳng bịa chuyện nói láo bao nhiêu. Huyện Thành Liệt có đại gia đình họ Tuyết Hòa. Tuyết Hòa huyện lệnh lão già tuy được lòng phần lớn, nhưng cũng không ít gièm pha sau lưng. Lời gièm pha lớn nhất là tam thiếu công tử, nhưng hai nam một nữ. Ý là chỉ ba người con của ông. Tuyết Hòa Vô Thường và Tuyết Hòa Vô Lệ đều song kiếm hữu tài, khí chất nam nhân ngút trời. Võ thuật cao cường. Tam công tử Tuyết Hòa Phi Vũ có gương mặt đẹp như thiên thần, nên từ nhỏ đến lớn các tỷ nữ trong gia phủ thích chiều chuộng, chọc phá, đeo vòng hoa, đánh son chát phấn cho mặc váy áo nữ nhân. Tuyết Hỏa Phi Vũ cũng rất thích vui đùa với tỷ nữ hơn các trò nam tử. Chơi đùa với các thiếu gia trong huyện, hắn dễ chán. Còn với các tiểu cô nương lớn tuổi hơn, hắn có thể ngồi trong lòng các nàng suốt ngày. Tuyết Hòa lão già có hai người con trai, nên đến đứa thứ ba dĩ nhiên muốn Tuyết Hòa Phi Vũ chú tâm học võ luyện công, trưởng thành ra một cha nam tử đại trượng phu, nam tính lẫy lừng. Dù vừa sinh ra, Tuyết Hòa Phi Vũ đã có thập bát dị nhân trên tinh dị thánh nhận làm sư phụ cho, suốt 13 năm dòng. Tuyết Hòa lão già còn mời biết thêm bao nhiêu thầy giáo đến dạy võ học, công phu cho Tuyết Hòa Phi Vũ. Nhưng có vẻ, lòng muốn, nhưng lực bất thành. Học bao nhiêu người vẫn không thấy tiến triển. Càng ép dương, hắn càng chuộng âm. Từ nhỏ đến lớn, sờ vào người không một chút công lực. Sư phụ nào được mời, đến dạy một tháng đều lắc đầu. Đứa trẻ này không có nội công nguyên khí, không có tư chất võ học. Hay nên học đàn, làm thơ, như tiểu công tử Giả Bảo Ngọc là vừa. Hai ông anh Tuyết Hòa Vô Thường và Tuyết Hòa Vô Lệ uổng công giáo dưỡng Phi Vũ không thành tài, cũng phủi tay đầu hàng. Mọi người đã bó tay với hắn. Trong phòng hắn, lúc nào cũng chất đống sách võ học, nhưng hắn chỉ hờ hững chọn châm, lựa áo, cắm hoa, vui đùa trọng gạo tỷ nữ. Tuyết Hòa Phi Vũ xinh đẹp và mỏng manh như một thiếu nữ, càng lớn càng đẹp. Đến tuổi trưởng thành, cách ăn mặc và phong cách còn vượt trội hơn mỹ nữ trong vùng. Tuyết Hòa huyện lệnh phủ xem ra đã đầu hàng với ý nghĩ rằng ba người con tuy đều là nam tử nhưng giống hai nam một nữ hơn. Từ nhỏ, ngoại trừ Lý Minh Lâm, Tuyết Hòa Phi Vũ rất ít giao thiệp với những bé trai cùng tuổi và lúc nào cũng là tâm điểm chọc phá của rất nhiều bạn bè. Đặc biệt có Giả Tu Kiệt, con trai của một vị quan khác trong huyện, từ nhỏ đã hay chọc ghẹo Tuyết Hòa Phi Vũ. Hễ người lớn có mặt, Giả Tu Kiệt đều hay kéo tóc, giật áo hay ném bùn sỏi vào Tuyết Hòa Phi Vũ. Chuyện này Tuyết Hòa Phi Vũ từng kể cho đồng tử nghe. Mỗi lần như thế, tiểu bảo bối Tuyết Hòa Phi Vũ đều ôm mặt khóc một mình, không biết dựa vào ai che chở. Lần trước liệt thần kể cho đồng tử nghe, chỉ dừng đến đó, đủ để đồng tử cảm thương. Chuyện liệt thần đến hôm nay mới kể, đó là chuyện gì xảy ra với Giả Tu Kiệt sau đó. Đến khi liệt thần lên 13 tuổi, hắn đã bắt đầu chán ngán cuộc sống buồn tẻ tại huyện Thanh Liệt. Chim đã đủ lông đủ cánh, đã muốn chắp cánh bay, nhưng chưa gặp thời điểm thích hợp. Một bữa, Giả Tu Kiệt như thường lệ thấy Tuyết Hòa Phi Vũ đang thong dong trong sân. Từ xa cùng một nhóm trẻ khác chạy tới, dí một que cây vào hắn. Trên que cây có con bọ thật to. Thật sợ, Tuyết Hòa Phi Vũ thấy thế hét toáng lên. Bình sinh Tuyết Hòa Phi Vũ rất ghét dơ bẩn, sâu bọ rắn rết. Chỉ nhìn thấy con bọ có nhiều chân, đã sợ mất cả hồn. Bọn trẻ được Giả Tu Kiệt khuyến khích, cùng huých vai nhau phá lên cười. Lý Minh Lâm ra tay cản trở, nhưng bị bọn nhóc lấn lướt. Giả Tu Kiệt vốn quen thói ăn hiếp Tuyết Hòa Phi Vũ đã lâu, được thể lấn tới. Tuyết Hòa Phi Vũ quay lưng định chạy, bị Giả Tu Kiệt nắm lấy cổ áo kéo ngược ra sau. Không hiểu vô tình hay cố ý, khi cổ áo Tuyết Hòa Phi Vũ bị kéo xoạc rộng, còn bọ rơi tõm vào giữa lưng và áo hắn. Tuyết Hòa Phi Vũ nhìn bọ đã mất hồn, này bị cảm giác mấy cái chân bò lổn nhổn trên lưng, sợ đến mất khôn. Còn bọ cũng hoảng hồn muốn chạy thoát, nên vẫy vùng chân tay rất nhiệt liệt. Chỉ có nghe tiếng hét của đứa trẻ 13 tuổi trong sân, Tuyết Hòa Phi Vũ hai tay bịt miệng vừa hét vừa khóc. Tiếng hét lan đến đâu thì có luồng âm hưởng phát theo đến đó. Chiếc áo đang mặc xé tung thành mảnh vụn, còn bọ bị bắn đi đâu không biết nổi. Có còn hay tàn thành cát bụi cũng không ai hay. Đám con nít đứng xung quanh quần áo cũng bị xé thành bụi mỏng, lông tóc cũng tách thành bột cát bay tung tóe. Sân vườn tuyết già chóc cả nóc, cây kiềng không còn một chiếc lá. Gia nhân hai người anh, Tuyết Hòa lão già và Trần Tình dị thánh cùng kéo đến, thấy cảnh tượng này giật nảy mình. Giữa sân, một đám nhóc trần truồng như nhộng, kinh hoàng hoàng vía. Chỉ có Tuyết Hòa Phi Vũ còn mặc trên người cái quần và tóc tai còn buộc thẳng thớm. Mọi thứ tàn hoang, chỉ có Tuyết Hòa Phi Vũ lành lặn. Không phải hắn thì còn ai ra? Hai đại ca Tuyết Hòa chạy đến bấm huyệt xem có chuyện gì. Quả thật trong người Tuyết Hòa Phi Vũ không có một chút nội công. Tuyết Hỏa Phi Vũ vẫn còn sợ con bọ quá, người run lập cập. Tuyết Hỏa Vô Thường và Tuyết Hỏa Vô Lệ, tay đang đặt ngay trên huyệt mạch của hắn, cũng không thấy có công lực đi qua. Tuyết Hỏa Phi Vũ muốn bỏ chạy đi. Ngay lập tức, có nguồn công lực mãnh liệt đánh bật hai người anh sang hai bên, để Tuyết Hỏa Phi Vũ chống đường chạy vào vòng tay một cung nữ gần đó khóc giống. Triển Tình Dị Thánh đến lúc này mới nở nụ cười mãn nguyện. Ta đợi 13 năm, hóa ra là thế này. 13 năm, ta ngày đêm mong chờ, lục lọi khắp giang hồ để xem liệt thần là cái gì. Hóa ra là đây, công trình chờ đợi không uổng công. Tiểu đệ tử mà theo bà dự đoán sẽ hồ phòng Hoàn Vũ Võ Lâm, đúng là có tài nghệ khác thường. Từ nhỏ đến lớn, trong người không chút nội lực, ngay cả cao nhân giang hồ có vận công giò mạch cũng không cảm được. Đơn giản vì nội công của hắn quá cao, nên hắn chữ nội lực ngoại thân. Liệt thần từ nhỏ đến lớn đụng đến sách võ đều phủi tay, vì chỉ dụng công thôi đã đủ, học võ làm gì cho nhọc sức. Triển Tình Dị Thánh hài lòng. Thiên tài hồ phòng Hoàn Vũ, thần thoại chính là đây. Quả nhiên đứa trẻ sơ sinh có được mảnh vỡ ngọc Nhật Minh Châu trong người, lớn lên phát triển thành công lực siêu thường. Bà nhắm mắt thở phào. Công việc của ta 13 năm nay đến đây là xong. Còn lại là phần của người đấy, Tuyết Hỏa Phi Vũ. Đứa trẻ Tuyết Hỏa Phi Vũ không hiểu sư phụ nói công việc gì 13 năm qua, vì Triển Tình Dị Thánh chủ yếu chỉ ăn với ngủ, không dạy dỗ gì nhiều. Nhưng xem ra sau khi tận mắt chứng kiến hắn có chút tài, đã hoàn thành tâm nguyện, muốn tiếp tục lên đường dòng ruồi giang hồ. Tuyết Hỏa gia tộc lắp bắp, đám trẻ há hốc mồm từ nãy giờ không ngậm lại được. Từ đó về sau, Tuyết Hỏa Phi Vũ muốn làm gì thì làm, không ai cấm cản. Tuyết Hỏa lão già không một lần nhắc đến chuyện học võ thuật. Già Tu Kiệt hay những đứa trẻ đồng trang lứa với Tuyết Hỏa Phi Vũ về sau, thấy mặt hắn chỉ cụp mắt, cúi đầu, nhanh chân tránh đường. Tuyết Hỏa Phi Vũ vào tuổi thành niên, xưng danh là lẫm liệt thần, lạnh lùng như gió rét, trong trèo như hai mặt hồ. Nhưng vì tài năng của hắn, đánh người không đụng ngón tay, nhẹ như gió thoảng như bầy bay, không cần vận lực. Có chăng chỉ chiếc khuyển tai của hắn hơi bị công lực làm đong đưa, nên giang hồ tứ phương gọi hắn là liệt thần. Nếu hiểu đạo lý này, những chuyện xung quanh đồng tử khi nhìn lại đều hoàn toàn khác hẳn. Lần đầu Hoán Diện Nhân chạy thoát khỏi thác tiền thúc chẳng hạn, đồng tử cứ đình nình là ả tấn công Lý Minh Lâm có mặt lúc đó. Nhưng kỳ thật, ả ra đòn nhắm vào liệt thần đang đứng trước mặt Lý Minh Lâm. Bao nhiêu người đến Lưu Gia định hãm hại đông tử, không phải Lê Minh hay Nguyệt đánh bại họ, mà chính là liệt thần. Cao thủ ma giáo giang hồ mang bình đao giáo mác tới sân Lưu Gia Trang, đều bị công lực cuốn bay, tóc răng vũ khí văng khắp phía, không biết ai tấn công. Cùng lắm chỉ kịp thấy có tiểu nam nhân Lưu Đồng Trung ngây thơ cầm chổi quét sân, như không có gì trọng đại. Bao lâu nay đồng tử tường vạn độc vương bảo vệ nàng, nhưng nàng lầm rồi, chính là huynh. Liệt thần bình thản tự thú. Nếu không có huynh bên cạnh muội, nếu muội chỉ trông chờ vào vạn độc vương, muội đã chết từ lâu rồi. Liệt thần nói không xa sự thật bao nhiêu. Lần ở dưới hồ Thanh Liệt, nếu không có hắn nhìn trần bơi xuống, vận công truyền bọt khí che mắt tường y vệ, hồn đồng tử đánh lạc hướng nàng và dụng công đánh bay tường y vệ. Tường y vệ đã vung tay đầu độc đông tử. Ở trên đường vắng, khi đồng tử một mình đối mặt với tường y vệ, bão cát và tường công lực chắn giữa nàng và tường y vệ đều do liệt thần từ xa làm thành. Ngày đó bên bờ hồ Thanh Liệt, không phải tường y vệ không tấn công hạ thủ với Lưu Đông Trung và đông tử, mà tường y vệ có muốn cũng không được, vì công lực vô hình của liệt thần giữ hắn chặt tay. Không lẽ bao lâu nay đồng tử không thấy lạ hay sao? Vì xung quanh nàng thế giới chuyển động vì nàng. Nàng nghĩ đó là vạn độc vương hay sao? Liệt thần không chỉ nấu ăn, mang nước, rửa chân, phục vụ đông tử tận răng, mà thế gian vận chuyển quanh nàng cũng vì hắn. Nàng đi đâu có huynh, huynh sẽ chuyển thế giới xung quanh nàng. Liệt thần thầm thì, lời nói tận trái tim. Bao lâu nay hắn làm cận vệ trong im lặng, làm người hầu trong bóng tối, bị cái bóng của vạn độc vương che chắn mất. Không lẽ nàng thật sự chưa bao giờ nhìn thấy huynh? Trái tim đồng tử đã bị vạn độc vương bịt mắt, choáng đường. Liệt thần có thay đổi cả vũ trụ, có mang ánh trăng, có bắn mặt trời đem dâng lên dĩa tận tay nàng. Phải chăng đồng tử vẫn hững hờ? Liệt thần bình thản trò chuyện, trong phòng đột ngột có hạt tuyết tung bay. Không như vạn độc vương, công lực của hắn ngoại thân, nên khi phong vũ châu tạo thành hạt tuyết, hắn có thể điều khiển từng hạt tuyết theo ý muốn. Đồng tử nhìn theo ánh mắt của hắn mà để ý rằng, những hạt tuyết tung bay xung quanh nàng như nhảy múa về vuốt nàng. Một hạt tuyết đàn hồi nhiều lần trên hàng mi nàng, rơi thành làn xoắn ốc xuống chén trà, trời bồng bềnh rồi tan thành nước. Những bông tuyết xung quanh lúc nhảy múa hình xoắn ốc, lúc rời dọc như trận mưa rào, khi bay nhảy như cặp long phụng. Cảnh quan rất đẹp mắt. Đồng tử, muội muốn thế giới như thế nào? Huynh cho muội thế giới như thế ấy. Tuyết hòa mỹ cảnh vào lấy đồng tử thuyết phục nàng. Đồng tử lắc đầu. Thế giới của ta đã ổn rồi. Đồng tử đứng dậy quay bước. Nàng không giận, chỉ nhạt cười. Cảm thấy như đứa bé bị đùa giỡn bao lâu nay. Hóa ra bao lâu, ta đã mang ơn liệt thần cao thủ biết bao lần. Thật quá thất lễ. Liệt thần thấy đồng tử dứt khoát bước đi, như đứa trẻ bị giật mất quà, lo lắng buột miệng. Đồng tử, muội hãy suy nghĩ thật kỹ. Huynh thật, rất yêu muội. Hạ giọng như thầm thì, liệt thần hỏi. Đồng tử muốn gì? Huynh có thể cho muội cả thế giới. Đồng tử thở một hơi dài, quay đầu nói một câu đầy tiếc nuối. Thế giới của ta, chỉ thiếu vạn độc vương thôi. Sau nửa năm bên cạnh Lưu Đồng Trung, đồng tử chỉ biết hắn là người khá điềm đạm dễ tính. Dĩ nhiên Lưu Đồng Trung dễ tính, cái nhìn cũng nhịn trước mặt nàng, bởi vì hắn đang chinh phục nàng thôi. Còn bản tính của liệt thần thì khác. Đồng tử quay lưng ra khỏi phòng, lần đầu chứng kiến cơn giận của liệt thần. Từ trong thư phòng, hỏa tuyết bắn ra như mưa, cánh nào cánh nấy sắc nhọn như dao. Lực bắn mạnh nên hạt tuyết nhỏ bé cứng như đá cuội. Hỏa tuyết bắn xé bức bình phòng và tường giấy tơi tả thành nhiều mảnh. Đồng tử bước ra khỏi thư phòng, tường giấy xé nát đổ ầm xuống, lộ liệt thần bên trong ngồi nhìn nàng hầm hầm. Từ xa, ánh mắt long lánh màu bạc, như nổi vân máu khắp nơi. Hỏa tuyết xé tung những thứ xung quanh nàng. Dù không một hạt đụng tới đồng tử, cũng đủ cho đồng tử biết hắn giận như thế nào. Bao lâu nay, đồng tử tưởng mình đã thân tuyết hòa phi vũ Lưu Đồng Trung, đã hiểu hắn rất nhiều, đã xem hắn là người một nhà. Khi biết hắn là liệt thần, nàng có chút bàng hoàng, lạc lõng, có chút tự trách, có chút tự nghi ngờ. Lạ thay, đến khi thấy liệt thần bộc lộ cơn thịnh nộ ra mặt, đồng tử lại cảm giác yên bình. Nhìn đi nhìn lại, liệt thần vẫn chỉ là tiểu đệ yếu đuối Lưu Đồng Trung. Đà cá tính như thế nào, có bao nhiêu lớp đến đâu, củ hành vẫn chỉ là một củ hành. Đồng tử đứng lặng trong hành lang một hồi, không phản ứng. Nàng không muốn tạo điều kiện cho liệt thần càng làm dữ, như đứa con nít đòi quà, không được đang khóc thét. Nếu càng dỗ dành, càng khóc to hơn. Đồng tử hít một hơi dài, chỉ nói một câu ngắn gọn. Lưu Đồng Trung, người hạ thủ khi phong ca đang bảo vệ tính mạng cho ngươi. Rồi không ngoái nhìn liệt thần một lần nào nữa, thẳng bước về phòng. Phía sau nàng, liệt thần gào lên một tiếng phẫn nộ, hỏa tuyết quần vũ tung tóe trong hành lang một thời gian. Ngày hôm sau liệt thần đổi thái độ. Xem ra, đông tử không sai, củ hành chỉ là một củ hành. Đâu có giáp danh giữa đại ma đầu dị nhân liệt thần, mỹ nhân tuyết hòa phi vũ và tiểu đệ dễ bảo Lưu Đồng Trung. Chính là người thanh niên cao rong ròng với đôi mắt phượng trong vắt như nước hồ mà nàng đã quen biết hơn nửa năm nay. Đồng tử, hôn huynh. Liệt thần yêu cầu. Chiêu thức cuối cùng của hắn là đây. Nếu đồng tử yêu vạn độc vương vì nụ hôn chia tay ở sinh tử dừa cốc, vậy liệt thần cũng sẽ cho nàng một nụ hôn chia tay, để nàng như hắn suốt đời. Nếu đồng tử không yêu huynh, vậy được. Chỉ cần đồng tử hôn huynh một lần. Thật sự hôn huynh. Nếu đồng tử vẫn không có cảm giác gì hết, đồng tử muốn đi tìm vạn độc vương, huynh sẽ cho muội đi. Nhiều khi còn hơn nữa, huynh sẽ tìm Vạn Độc Vương cho muội. Liệt Thần nói. Đồng Tử nghi ngờ. Liệt Thần thật sự sẽ giúp Đồng Tử tìm Vạn Độc Vương hay sao? Liệt Thần gật đầu. Bản tính huynh không thích ép buộc, một người sao có thể quyết định cho cả hai. Nửa năm nay huynh đã quyến rũ muội nhiều, nhưng muội đều không nhìn thấy huynh. Nếu sự thật hôm nay muội vẫn không thấy huynh nữa, xem như huynh bỏ cuộc. Hai bảo ngọc của Vạn Độc Vương, huynh sẽ chỉ giữ một. Nói là làm liền, Liệt Thần bước lại, nâng cao Đồng Tử và hôn nàng. Đồng người rụt người khó chịu. Đây không phải lần đầu tiên hai người chạm môi nhau. Liệt Thần là một thanh niên đẹp và thơm hiếm có. Hắn cũng hôn nàng rất nhẹ nhàng. Liệt Thần thực hành chuyện hôn Đồng Tử hàng trăm lần trong đầu, nên đến khi ứng dụng cũng rất thuần thục. Đồng Tử cũng đã từ lâu quen việc Liệt Thần đụng chạm vào người nàng và không phải không yêu mến Liệt Thần. Công bằng mà nói, hôn Liệt Thần không phải là chuyện khó chịu gì. Ngày trước mỗi lần Đồng Tử cố hồi tưởng lại nụ hôn với Vạn Độc Vương, trong đầu nàng đều lờn vờn hình ảnh nụ hôn với Liệt Thần. Đôi khi Đồng Tử tự hỏi, có phải nàng đã thay lòng đổi dạ hay chăng? Bây giờ thì Liệt Thần hôn nàng đắm đuối. Đồng Tử vừa để hắn hôn, vừa trầm tĩnh suy nghĩ. Đồng Tử mới giác ngộ. Kỷ niệm với Vạn Độc Vương nhạt nhòa vì những lần Vạn Độc Vương hôn Đồng Tử đều chóng vánh và trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, nên Đồng Tử không thể nhớ được cảm giác hôn Vạn Độc Vương như thế nào. Vậy nên nghĩ đến hôn, chỉ có thể liên tưởng đến nụ hôn với Liệt Thần. Thế nhưng dù không thể nhớ nổi hôn Vạn Độc Vương khác Liệt Thần như thế nào, có một chuyện Đồng Tử rất rõ, và càng lúc càng rõ, là việc nàng chỉ muốn người đang ôm hôn nàng là Vạn Độc Vương, chứ không phải Liệt Thần. Vạn Độc Vương, chỉ Vạn Độc Vương thôi. Liệt Thần hôn Đồng Tử được một lúc, không thấy Đồng Tử phản ứng gì, nên bất mãn dừng lại. Đồng Tử thực sự không chút tình cảm với huynh hay sao? Liệt Thần hỏi, ánh mắt ngập tràn thất vọng. Tỷ có loại tình cảm, không thể hôn đệ như thế này. Đồng Tử trả lời dứt khoát. Nhìn Đồng Tử với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc và chút hờn dỗi, hắn lại cúi xuống nắm chặt lấy vai Đồng Tử và hôn nàng một lần nữa. Lần này Liệt Thần siết Đồng Tử rất chặt, và Đồng Tử cảm nhận được từ bàn tay hắn ôm phía sau lưng nàng một trường pháp được tung ra. Trường pháp đi qua người Đồng Tử mà không đả thương gì, ngược lại trường pháp tích tụ vào người Liệt Thần. Môi Liệt Thần run run, và Đồng Tử cảm nhận như có ngọn lửa đang cháy bừng bừng từ môi hắn chuyển sang nàng. Đồng Tử định đẩy Liệt Thần ra, nhưng bị Liệt Thần giữ lại cho đến khi tia lửa đó chuyển thành một thứ linh khí tỏa khắp người nàng. Liệt Thần buông Đồng Tử ra, gục người xuống sàn, kêu la òm tỏi. Đau quá, đau quá, Đồng Tử, đau quá. Hắn lại tiếp tục kêu la, ôm ngực quằn quại lăn qua lăn lại trên sàn. Đồng Tử tròn mắt ngạc nhiên không rõ là thật hay đùa, nhưng nhanh chóng nhận ra, tuy Liệt Thần la éo éo như đùa, nhưng quả nhiên hắn đau thật. Vừa rồi hình như hắn vừa dùng Nhật Minh Quang Trường tách mảnh vỡ của Nhật Minh Châu trong người hắn, truyền qua cho nàng. Đồng Tử hốt hoảng quỳ gối bên cạnh Liệt Thần. Ngọc mất, người không còn. Lưu Đông Trung, người có sao không? Không lẽ Liệt Thần vì Đồng Tử mà đành lòng chịu mất mạng hay sao? Liệt Thần thực sự hết lần này đến lần khác, làm Đồng Tử không nói thành lời. Vạn Độc Vương chớp chớp mắt, hàng mi rậm che không gian mờ mịt xung quanh. Khói mờ mờ ảo ảo. Trước mắt chỉ nhìn thấy trần nhà bằng gỗ mun bóng loáng và từng cụm nhang khói mỏng vương lên trần, nhảy múa chậm rãi rồi tan vào không gian. Vạn Độc Vương thử cựa người nhưng không chuyển động được. Toàn cơ thể nặng như đá, không cảm nhận được gì cả. Ngoại trừ chớp chớp mắt, hắn không thể há miệng, cũng chẳng cảm nhận được chân tay, người ngợp ở đâu. Cảm giác như đang bị dìm sâu, rất sâu xuống lòng biển. Hai tai ù ù, không thể nghe được gì. Tuy nhận biết chỉ giác chút ít, nhưng ngũ giác đều vô dụng. Có bàn tay nữ giới lướt qua mắt hắn, như chạm vào trán hắn. Bàn tay đeo một thạch ngọc lục lẳng. Hình ảnh nhạt nhòa, có vẻ quen, mà cũng rất lạ lẫm. Bàn tay di chuyển xuống, rồi lại lướt qua mắt hắn. Lần này trong hai ngón tay có cầm kim châm. Vạn Độc Vương không cảm nhận được bàn tay chạm vào người mình, mặc dù nhìn theo khoảng cách thì rõ ràng có ai đó đang chạm vào trán và mặt hắn. Hình như nữ nhi này đang dùng kim châm cứu cho hắn. Vạn Độc Vương cố gắng giãy giụa, cử động, nhưng xung quanh hắn cảm tưởng như đang rơi xuống vực thẳm đen ngòm, không thể vận động, là hết được. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn đang ở đâu? Lần thứ hai và thứ ba tỉnh dậy, vẫn không thấy có gì biến chuyển. Trước mặt chỉ có nhang khói bay thẫn thờ, và trần nhà gỗ mùn bóng loáng. Cả người Vạn Độc Vương vẫn bất cử bất động, không định hướng được tay chân đầu óc ở đâu. Lần thứ tư bừng tỉnh, bàn tay nữ nhân đeo thạch ngọc lại đang châm cứu cho hắn. Thạch ngọc hơi đồng đưa, màu sắc nhạt nhòa bùa vây hắn như kính vạn hoa. Sau nhiều lần mơ, tỉnh, mơ, thời gian xem ra đã qua đi rất lâu. Đến khi Vạn Độc Vương ổn định được nhãn thần, thạch ngọc mới rõ hình. Vạn Độc Vương nhận ra thạch ngọc này. Cùng lúc, hắn lờ mờ cảm nhận được hơi nóng hầm hập trong phòng và mùi nhang trầm sộc đầy mũi. Mùi hương này không xa lạ gì, mùi của đứa con gái ngang bướng Họa Hồn Cung chủ Tường Vi. Hắn đang ở Họa Hồn Cung và Dược Nhi đã châm cứu, săn sóc cho hắn. Tại sao hắn lại ở đây? Và tại sao hắn vẫn không động đậy cảm nhận được tứ chi? Ngày qua ngày, dần dần Vạn Độc Vương hiểu được mình đang trần như nhộng bị ngâm trong một bồn thảo dược. Nước đèn kịt và vỏ cây thảo dược trôi bồng bềnh. Vạn Độc Vương có thể hơi cử động môi và nhúc nhích đầu. Hắn cũng dần dà nghe được âm thanh xung quanh. Sau khi lấy lại thính lực trong 3 ngày, hắn chỉ nghe tiếng Tường Vi la thét nguyền rủa Đông Tử và Liệt Thần. Vài ngày lại trôi qua, thính lực sắc bén hơn, hắn mới nghe thêm giọng êm ái của Dược Nhi và Tường Vi đối thoại với nhau. Cuối cùng tưởng như trăm năm, hắn mới mở được miệng nói một câu. Ồn quá! Lúc đó, Tường Vi và Dược Nhi đồng loạt xúm lại, dí mặt gần hắn. Phong ca, Huỳnh đã tỉnh rồi, Huỳnh tỉnh dậy từ khi nào? Hai người con gái gần như đối lập nhau cùng đồng loạt hỏi. Cả hai cùng vây quanh hắn thật gần. Vạn Độc Vương muốn lùi một chút, nhưng toàn thân bất động. Hai nữ nhân phiền phức của Vạn Độc Giáo và Sinh Tử Dược Cốc đều có mặt ở đây. Dược Nhi thướt thà áo dài trắng, gương mặt nhu mì, nét đẹp buồn ngây ngất. Họa Hồn Cung lúc nào cũng nóng như lò lửa, mặc trên người áo vải dài tha thướt, Dược Nhi vẫn không đổ một hạt mồ hôi. Dược Nhi đưa tay nâng mặt Vạn Độc Vương để hắn nhìn vào mắt nàng. Viên thạch ngọc đeo trên tay nàng đong đưa. Dược Nhi là nữ tử của ma giáo, nhưng có bộ diện như thiên thần. Người con gái kia, Tường Vi thì ngược lại. Tính nào người đó, nhìn từ góc độ nào trước sau nghiêng, từ trên xuống, từ dưới lên, đang tỉnh táo hay còn mơ màng. Vạn Độc Vương nhìn Tường Vi vẫn ra là đại ma nữ. Mắt tròn láo liên, môi vành, ăn mặt phòng phành hiếm bài. Nhiều đá, dư thịt, cả người một màu tím dịm. Tường Vi hỏi ào ào. Phong ca, con nha đầu Đông Tử lại làm gì huynh? Lần này muội phải giết nó trừ hậu họa. Vạn Độc Vương vẫn không cử động môi được, không thể cãi với Tường Vi thành lời. May mắn hay bất hạnh thay, có tiếng chân và tiếng đánh đấm trong hành lang. Nghe độ có người vừa đánh bay hầu cận của hành lang Họa Hồn Cung để xông vào phòng. Dược Nhi nhanh chân ngồi lên bề thuốc, tung áo che Vạn Độc Vương lại. Tường Vi xông ra cản người vừa đạp cửa bước vào. Tưởng y vậy? Tưởng Vi và Dược Nhi đồng loạt kêu lên. Gọi ta là Bắc Phong Đại Độc. Tưởng y vệ sửa lời. Vạn Độc Vương chết rồi, người quên hành lễ rồi à? Dược Nhi cúi đầu tránh gây chú ý của Tưởng y vệ, đưa tay phía sau nàng mở rộng áo hơn để Tưởng y vệ không nhìn thấy Vạn Độc Vương trong bầy thuốc. Tưởng Vi nhanh trí đánh lạc hướng Tưởng y vệ. Tưởng Vi bước sang hướng cửa, lách trách tranh cãi với Tưởng y vệ về việc Vạn Độc Vương có chết hay chưa. Và nếu Vạn Độc Vương chỉ mất tích dưới vực, đâu thể gọi là chết. Và Tưởng y vệ vì lẽ đó chưa chính thức là Bắc Phong Vạn Độc được. Hắn đã mất Phong Vũ Châu trong người. Người nghĩ có khả năng sống hay sao? Tưởng y vệ la to. Phong Vũ Châu hàn khí gay gắt, bình thường đã là hạt ngọc rút rất nhiều sinh lực. Bây giờ bị một trường mất ngọc, còn sống là chuyện không tưởng. Tương Y Vệ không sai. Bình thường có là đại cao thủ bao nhiêu, bị rút Phòng Vũ Châu ra khỏi người, không ai toàn được mạng. Sau khi Vạn Độc Vương rơi xuống vực, Tương Y Vệ bắn tin về Vạn Độc Giáo để nhận chức Bắc Đại Bảo Bối. Người của Vạn Độc Giáo và Sinh Tử Dược Cốc đồng loạt kéo đến vực sâu tìm xác, một mặt chứng thực xem Tương Y Vệ thật giả ra sao, phần tìm xem Phong Vũ Châu có thật sự bị liệt thần cướp mất như lời kể. May mắn cho Vạn Độc Vương, người đầu tiên tìm thấy tàn dư của hắn dưới vực là người của Họa Hồn Cung dưới trướng Tường Vi. Họa Hồn Cung với khu vực Thanh Liệt Hồ và Tiên Thúc Thác gần nhất so với Vạn Độc Giáo và Sinh Tử Dược Cốc, hiển nhiên lợi thế về địa hình và tốc độ. Tường Vi cùng chủ từ xưa mê gia huynh Vạn Độc Vương như điếu đổ, nên vừa nghe đã lùng sục ngày đêm. Cuối cùng theo vết máu trên đá mà lần tìm được Vạn Độc Vương trong một hốc đá. Cả người thương tích trầm trọng. Tuy còn thoi thóp thở, nhưng hồn như đã lìa khỏi xác. Tường Vi nhanh chóng cho người đem hắn về Họa Hồn Cung, giấu kỹ, rồi gọi Dược Nhi đến cứu chữa. Cả hai mỹ nhân nhất quyết phải giấu kín tung tích của hắn. Vạn Độc Vương bắc phòng Vạn Độc trong người, có bảo bối của Vạn Độc Giáo, Phòng Vũ Châu. Này hắn bị đả thương mắt ngọc, nếu để giáo chủ Luân Hồi Vạn Độc và thánh nhân của Sinh Tử Cốc biết, lành ít dữ nhiều, nhẹ cũng bị giam cầm trong thạch cốc, nặng sẽ thuận tay bị giết chết ngay lập tức. Việc che giấu Vạn Độc Vương không phải là khó khăn, vì thiên hạ có võ học đều ngầm hiểu là hắn đã chết. Vạn Độc Vương nuốt hạt Phòng Vũ Châu khi chưa tới 10 tuổi. Đến nay đã hơn 13 năm, ngọc và người đã như một. Lần này hạt Phòng Vũ bị tước đi, như cây cổ thụ đã mọc sâu rễ trong đất. Nếu nắm lôi hết từng cọng rễ ra, đến sợi rễ cuối cùng, đất có còn toàn vẹn hay không? Cơ thể của hắn cũng như vậy. Nếu kinh mạch và nguyên khí bị rứt ra từng đoạn, còn sống là chuyện bất khả dĩ. Theo lẽ đó, người dẫn đến cái chết của Vạn Độc Vương là Tường Y Vệ. Tường Y Vệ đương nhiên nhậm chức tứ đại bảo bối thay cho Vạn Độc Vương. Danh chức đã cầm chắc trong tay. Nào ngờ Tường Vi cùng chủ phản kháng, bảo rằng phải tìm được xác của Vạn Độc Vương mới chính thức công bố đổi vị. Tường Y Vệ điền tiết tự mình tìm đến Họa Hồn Cung, tìm Tường Vi giải quyết. Dược Nhi đoán biết điều ngay lúc này. Tường Y Vệ nhìn thấy Vạn Độc Vương trong bể thuốc, còn thương tích bất di bất dịch, sẽ ra tay giết, nên vội vàng tung áo che kín bể thuốc. Tường Vi nhìn thấy cũng đoán biết, nên vừa cãi vã vừa tìm cách đẩy Tường Y Vệ ra khỏi phòng. Vạn Độc Vương chìm xuống bể thuốc, lớp áo Dược Nhi phủ qua đầu. Trước mắt hắn, hình nhện xăm trên lưng nàng như chuyển động giữa hai bả vai gầy. Dược Nhi là mỹ nhân chính diện, là thiện nữ, phía sau lưng là đại bà nữ. Đằng trước nhân diện của nàng mỹ miều, thần tiên muội muội, như con thỏ trắng cần được chở che, như đóa hoa hé nhụy mỏng manh trong sương sớm. Sau lưng, hình xăm nhện trên lưng thuộc thượng cấp, cầu kỳ và hầm hố, không kém hình xăm của Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương chìm dần xuống làn nước, thuốc ngập quá mặt mũi, khiến hắn không thở được, cũng không thể cử động ra dấu. Bên trên mặt nước vẫn choáng váng bóng hình nhện đen trên tấm lưng trần của Dược Nhi. Nước thấm ngược lên áo nàng, dán màu áo trắng sát vào da. Tường Vi và Tường Y Vệ vẫn lách trách cãi nhau về chuyện Vạn Độc Vương chết hay chưa chết. Nếu chưa chết dưới đáy vực, hắn cũng sắp chết vì ngạt nước. Không chết vì Phòng Vũ Châu, không chết vì rơi hàng dặm xuống vực đá, lại chết đuối dưới áo váy Dược Nhi. Thật là hài hước. Vạn Độc Vương thở hắt lớp bong bóng nước ra. Dược Nhi nghe tiếng hiểu ý, đưa tay ra sau, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên cho hắn vừa đủ thở. Tường Y Vệ nghe tiếng bọt nước, quay quắt ánh nhìn sang Dược Nhi. Bồn nước này là gì? Hắn hỏi. Dược Nhi túng ý, ngã người xuống bể. Lần này cả người nàng ngồi lên người Vạn Độc Vương, dìm hắn sâu xuống nước. Tường Y Vệ đến không đúng thời điểm rồi. Nam nữ không tiện ở cùng một phòng. Đang lúc ta tắm, mời huynh đi ra cho. Tường Y Vệ tiến lại gần Dược Nhi. Nàng giang hai tay xòe rộng áo để hắn không thấy gì dưới mặt nước. Rất may, nước thuốc đen ngòm. Dược Nhi dùng chân giữ chặt Vạn Độc Vương dưới mặt nước, nên ngoại trừ cơ thể thấm nước của Dược Nhi, Tường Y Vệ không thấy gì khác. Tường Y Vệ, Dược Nhi so với tứ đại bảo bối cấp bậc cao hơn. Không lẽ người dám vô lễ, Tưởng Vi là trói lói. Đúng là xét về đẳng cấp, tùy thuộc hai dòng khác nhau. Tứ đại bảo bối thuộc về Vạn Độc giáo, Dược Nhi thuộc về Sinh Tử Dược Cốc. Nhưng Vạn Độc giáo chính là phục vụ Sinh Tử Dược Cốc về nhiều mặt. Nên nếu đem so ra, ngay cả nếu Tử Y Vệ được thăng cấp lên tứ đại độc, Dược Nhi vẫn so về vai vị cao chức hơn hắn. Điều này thể hiện rất rõ giữa hình xăm trên lưng nàng và hình xăm trên lưng Vạn Độc Vương. Hình xăm của Dược Nhi thật ra có nhiều chi tiết hơn hình xăm của Vạn Độc Vương. Không phải Dược Nhi là nữ nhân, thánh nhân đã giao cho Bắc Phong đại độc hay sao? Tử Y Vệ gần giọng hỏi, đôi mắt bị làn áo váy ướt của Dược Nhi thu hút hết chú tâm. Ta bây giờ là Bắc Tứ Đại, không phải theo lẽ, nàng là người của ta. Dược Nhi không ngại ngần đối kháng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị răn đe trẻ nhỏ, nàng nói. Ta là dược nhân của Sinh Tử Dược Cốc, người hãy lui ra khỏi phòng. Trước là thứ bậc, Dược Nhi đường đường là dược nhân của Sinh Tử Dược Cốc, Tưởng Y Vệ lúng túng lùi bước. Tưởng Vi tung giải lụa cuốn lấy cổ Tưởng Y Vệ, giật hắn ngã ngửa. Chưa kể, thánh nhân ban Dược Nhi cho Phong Ca, không phải cho ngươi. Nói rồi, nàng kéo hắn lùi sình sịch ra ngoài. Lần này Tưởng Vi lôi cuộc cãi vã ra khỏi phòng, cũng vừa lúc Vạn Độc Vương suýt chút nữa chết vì ngạt nước. Tưởng Vi vất vả, cũng đá Tưởng Y Vệ ra khỏi Họa Hồn Cung. Quay lại phòng dược, thấy Vạn Độc Vương đã xả một tràng. Phong Ca, huynh phải hồi phục nhanh lên. Vạn Độc giáo không có huynh, Tưởng Y Vệ làm loạn đấy. Bây giờ ai ai cũng nghĩ huynh đã chết rồi. Thật ra đó là kết cuộc Vạn Độc Vương muốn nhất. Nếu ai cũng nghĩ hắn đã chết, Phong Vũ Châu cũng mất rồi. Đây là cơ hội ngàn năm để có một cuộc sống bình thường. Không được, Vạn Độc giáo, tứ đại bảo bối, không chỉ có huynh còn ba. Thiếu vững chãi sẽ có ngày lụn bại. Tưởng Vi phản đối. Vạn Độc Vương không thể rời giáo. Vạn Độc giáo không thể chỉ có ba bảo bối. Vạn Độc Vương còn mệt nên không tiện nói nhiều. Theo hắn nghĩ, về phương diện hình học, tam giác thật ra là cấu trúc vững chãi nhất. Có tam bảo, Vạn Độc giáo còn tốt chán. Biết có cãi cũng không lại. Thay vào đó, Vạn Độc Vương nói. Ta không cử động được. Dược Nhi đã thay quần áo, ái ngại giải thích. Phong Ca, Phong Vũ Châu làm tổn thương nội tạng và nguyên khí. Huynh lại ngã xuống vực rất sâu, nên cơ thể nhiều thương tổn. Phải một thời gian, huynh mới hồi phục được. Vạn Độc Vương nghiến răng. Liệt thần. Tưởng Vi quắc mắt. Phong Ca, chừng nào huynh hồi phục, mình đi giết liệt thần. Hạt Phong Vũ bị trưởng pháp kéo ra khỏi người, khiến nhiều kinh mạch đứt đoạn, tổn hao không thể tả. Kinh mạch của Vạn Độc Vương đang trong tình trạng rời rạc, xương cốt bị gãy do thương tích khi ngã xuống vực. Dược Nhi đã ngâm hắn trong thuốc nhiều ngày liền và liên tục châm cứu. Vạn Độc Vương thử vận công mới để ý rằng bên trong thương tích có người đã vận công điều chỉnh lại kinh mạch cho hắn. Như thế cùng một chiêu thức đả thương hắn, có một chiêu thức khác hàn gắn lại thương tích. Như thế cái bình gốm bị một chiêu tan thành nhiều mảnh, nhưng cùng lúc lại được gắn lại chắp vá như cũ. Loại công lực này nhất định không phải từ Dược Nhi và càng không từ Tưởng Vi. Phong Ca, với sức tàn phá của Phong Vũ Châu, đáng lẽ Phong Ca không thể sống được. Chỉ thật lạ, vừa ngay lúc Phong Vũ Châu bị rút ra, có người đã dùng trường pháp chữa lành nguyên khí cho huynh ngay lập tức. Phong Ca có biết là ai không? Vạn Độc Vương lẩm bẩm. Liệt thần. Giọng của hắn lần này không giận dữ, chỉ pha chút trầm ngâm ngạc nhiên. Liệt thần. Tưởng Vi và Dược Nhi tròn mắt. Liệt thần làm gì mà vừa đánh lại vừa chữa cho Vạn Độc Vương? Nhật Minh Quang Trường. Vạn Độc Vương hiểu ra. Liệt thần tấn công ta, đoạt ngọc bằng Nhật Minh Quang Trường. Liệt thần lúc đó nằm dưới Vạn Độc Vương. Với nội lực của liệt thần, hắn có thể dùng bất cứ trường pháp gì để giết Vạn Độc Vương đoạt ngọc. Nhưng chiêu thức hắn chọn là Nhật Minh Quang Trường. Còn người liệt thần này thật không phải đơn giản. Quả thật không đơn giản. Khi đồng tử tất tả lo lắng cho liệt thần, hết lắng nghe tiếng tim hắn đập, đến xem hắn có thở không, rồi vận công xem nguyên khí hắn như thế nào, cả người liệt thần vẫn mềm như bún, nội lực bằng không, nguyên khí rời rạc. Đồng tử cứ đình nình hắn đã chết đến nơi, thì liệt thần mở mắt nhoẻn nụ cười. Muội lo cho huynh. Liệt thần đắc thắng. Đồng tử xô hắn ra. Liệt thần lăn sang một bên, rồi lăn lóc rất kịch tính trên sàn một lúc rất lâu nữa. Cuối cùng chán chê mới hồi phục ngồi dậy, chùi mồ hôi trên trán và kéo đồng tử lại gần, dùng tay áo nàng lau mặt. Đồng tử, huynh vì muội chịu nhiều đau đớn như vậy, muội phải nhớ đến huynh suốt đời. Đồng tử vẫn không hết ngạc nhiên. Liệt thần, có phải đệ vừa cho tỷ mảnh vỡ Nhật Minh Châu? Liệt thần gật đầu, gương mặt hắn quả nhiên hơi tái đi, sức khỏe giảm sút. Trong khi hồn đồng tử, liệt thần đã dùng Nhật Minh Quang Trường tách mảnh ngọc Nhật Minh khỏi người và đút cho đồng tử. Bây giờ đồng tử có thể chạm vào bất cứ kịch độc gì, kể cả loại cực độc trên da vạn độc vương. Liệt thần, nếu không có Nhật Minh Châu, đệ có sao không? Ánh mắt liệt thần lấy lại nét đắc thắng. Đồng tử sợ huynh sẽ chết hay sao? Muội lo cho huynh sao? Đồng tử cúi đầu im lặng, nàng nắm chặt tay liệt thần. Trong lòng đồng tử, vạn độc vương có một vị trí không ai thay thế được. Nhưng liệt thần cũng có một vị trí khác. Không phải loại vị trí mà liệt thần muốn, nhưng cũng một nơi không ai thay thế. Liệt thần nghiêng người ôm lấy đồng tử. Được gì lấy nấy, có thể làm một đại huynh hay tiểu đệ của đồng tử cũng không đến nỗi nào. Liệt thần hơi không hài lòng lắm, nhưng một người không thể có được cả thế gian. Có thứ được, cũng có những thứ không thể chạm vào. Đồng tử thật sự tưởng huynh sẽ dám vì muội mà đổi mạng sao? Liệt thần giấu vẻ thất vọng, trở lại bỡn cợt thường ngày. Đồng tử tưởng huynh ngu ngốc như vạn độc vương à? Huynh không sao, cũng nhờ Nhật Minh Quang Trường thôi. Nói rồi âu yếm nhìn đồng tử. Vạn độc vương còn sống cũng nhờ nàng. Đồng tử có được mảnh vỡ Nhật Minh Châu của liệt thần cũng vì nàng, vì Nhật Minh Quang Trường. Ngày đó ở Lưu Võ Đường, đồng tử dạy cho liệt thần một chiêu thức Nhật Minh Quang Trường. Đồng tử không biết chiêu thức này dùng vào việc gì. Bản chất của chiêu thức không hợp lý cho lắm. Giết không ra giết, chữa không ra chữa. Liệt thần đọc qua chiêu thức, cười thầm trong lòng. Dĩ nhiên để sử dụng Nhật Minh Quang Trường, phải có nội công cực kỳ thâm hậu mới phát huy hết thực lực của trường pháp. Trên thế gian này, chí ít phải thập bát dị nhân mới học được. Chưa kể ngay cả thập bát dị nhân, nếu không phải nội công uy lực như liệt thần, như nguyệt, cũng không nhất thiết phát huy được trường pháp. Nhật Minh Quang Trường mới đọc không có chút hợp lý, nhưng thực chất rất hữu ý. Nhật Minh Châu và Phong Vũ Châu là do cặp vợ chồng âm dương song hợp cùng toàn bộ nội công luyện thành. Nhật Minh Quang Trường cũng là trường pháp do họ viết ra. Lý do rất đơn giản. Cả hai viên ngọc đều kết hợp vào người ngậm ngọc. Một khi nuốt vào, rất khó tách ra. Nhật Minh Châu tính lành, tước ngọc ra còn bảo toàn sinh mạng của người ngậm ngọc. Nhưng Phong Vũ Châu thì khác. Phong Vũ Châu tính âm hàn, ác khí rất mạnh. Một khi vào người, thẩm thấu rất sâu, rất khó bứt ra được. Vì lẽ đó, chiêu Nhật Minh Quang Trường được viết ra để người đời có thể an toàn sử dụng hai viên ngọc. Trường pháp có bốn bước. Một khi nội công đạt cảnh giới tối thượng như liệt thần, khi phát huy trường pháp có công dụng như sau. Thứ nhất, an toàn trục xuất ngọc khỏi người. Ngọc Phong Vũ không thể chỉ dùng vũ lực để đoạt ngọc, vì nếu thế, xem như bỏ xác lấy ngọc. Ngược lại, dùng chiêu tấn công của Nhật Minh Quang Trường có thể tách linh khí của ngọc từng phần, hạn chế tổn hại tối đa cho cơ thể. Thứ hai, tùy có khéo như thế nào, nội thương do trường pháp gây ra là không tránh khỏi. Cho nên bước kế là chữa lành vết thương do trường pháp gây ra cho cơ bắp, mạch máu và nội tạng. Thứ ba, tùy vào thời gian ngậm ngọc mà nguyên khí vì đó cũng bị tiêu hại. Bước thứ ba này, hàn gắn nguyên khí bị ngọc phá vỡ. Cuối cùng, trường pháp giúp hồi phục nội lực đã mất và linh khí của ngọc hút mất. Nếu thực hiện đủ bốn bước này, người sử dụng hai viên ngọc có thể tráo đổi ngọc qua lại, ngậm vào, nhả ra, chuyển đổi cho người khác, mà không cần mỗi lần mỗi mất mạng. Trường pháp này nếu thực hiện đủ bốn bước, cũng rất tiêu hao công lực, nên phải đạt một cảnh giới nào đó mới vận dụng được. Liệt thần vừa dùng toàn bộ 4 bước của Nhật Minh Quan Trường để tách mảnh vỡ của Nhật Minh Châu trong người, trao cho đồng tử. Lăn lộn trong kịch tính thế thôi, chứ dùng Nhật Minh Quan Trường tách Nhật Minh Châu, chỉ đơn giản ngậm vào, nhả ra. Cũng chính hắn đã chọn Nhật Minh Quan Trường để đoạt Phong Vũ Châu. Thay vì dùng bất cứ trường pháp nào khác, xé Vạn Độc Vương thành trăm mảnh để đoạt ngọc, hắn chọn mất mát nội lực của bản thân để giữ mạng cho Vạn Độc Vương. Có khác chăng khi đoạt ngọc, Liệt Thần dụng công thực hiện 3 bước đầu tiên của trường pháp, bỏ bước thứ 4 rồi để mặc Vạn Độc Vương rơi xuống vực. Hắn biết Vạn Độc Vương sẽ không chết, và cũng biết Vạn Độc Vương không tránh khỏi thương tích trầm trọng. Đã làm đến mức đó, để hắn rơi xuống vực, ta cũng chẳng hối tiếc. Giữa đại chiến với tình địch, làm đến mức đó rồi, thì cho rớt xuống vực cho biết mặt. Vạn Độc Vương phải tự mà bò lên chứ. Dù sao Vạn Độc Vương cũng là thập bát dị nhân, chỉ cần không chết, không bị phế, không lẽ không tự hồi phục nội lực một mình. Đệ ngay từ đầu đã không có ý giết Phong ca. Đồng tử hỏi. Giết thì muốn, chứ không phải không. Liệt Thần thầm nghĩ. Trong đầu hắn chỉ muốn giết Vạn Độc Vương, càng sớm càng tốt, càng thê thảm càng tốt. Hắn đã muốn giết Vạn Độc Vương từ đến đồng tử say nhìn lầm hắn là Vạn Độc Vương. Nhưng đến khi thuận tiện ra tay, lại chần chừ. Chỉ vì đồng tử thôi. Liệt Thần không trả lời câu hỏi của đồng tử, nhại theo lời buộc tội của đồng tử ngày trước. Hắn chọc. Bao nhiêu lâu nay, huynh chỉ trà trộn bên cạnh muội để học lỏm Nhật Minh Quang Trưởng mà thôi. Đồng tử phì cười, trong mắt có nước. Nàng ôm lấy Liệt Thần, vui mừng không xuể. Liệt Thần miễn cưỡng ôm lại để nàng dựa vào vai khóc thành tiếng. Trong lòng Liệt Thần không thể không vui mừng cho đồng tử, nhưng tìm hắn như vỡ thành từng mảnh. Đột ngột, mắt hắn cũng ướt mềm và nước mắt giọt nhỏ giọt. Vài run run, Liệt Thần khóc lớn. Đồng tử huynh không thể nào. Thật là bất hạnh cho huynh. Đồng tử, huynh không đủ cho muội hay sao? Liệt Thần hỏi trong tiếng nấc, thầm mong đồng tử đừng trả lời câu hỏi này. Đồng tử ôm chặt Liệt Thần, vuốt về mái tóc hắn và dỗ dành. Tiểu đệ ngoan. Tiểu đệ ngoan, trên đời này không tiểu đệ nào bằng đệ cả. Trời sang thu, lá vàng là tà, bên ngoài tuyết trời đã mát dịu. Bên trong, Hỏa Hồn Cung nghi ngút nhàng khói, nóng hừng hực như lửa đốt. Vạn Độc Vương ngồi trong bồn thuốc đã biết bao lâu, mồ hôi đọng thành hạt từng giọt chảy xuống mặt. Tưởng Vi ngồi kế bên lôi một cuộn giấy ra đọc. Đổi mạng giao người. Nếu người chống trả, ta sẽ giết đông tử. Tường Vi lẩm bẩm. Dược Nhi nghiêng người nhìn, tò mò hỏi. Gì thế? Chiến thư của Liệt Thần. Tường Vi trả lời. Thách đấu khi nào? Vạn Độc Vương hỏi giật. Hình như 2 tháng trước rồi. Tường Vi bĩu môi. Liệt Thần gửi chiến thư đến Họa Hồn Cung đã bao lâu? Y như rằng hôm nay Tường Vi mới mở ra đọc. Chả trách Tường Vi tí võ công cao siêu, nhưng trên giang hồ không có tiếng tốt. Bởi lẽ nếu có ai thách đấu với ả, nếu không cất công đến tận Họa Hồn Cung thách thức, chỉ gửi thư chiến thư, đến ngày giao đấu chỉ đứng chờ dài cổ rồi về, vì đợi đến khi Tường Vi đọc cũng có lẽ đã qua bao lâu rồi. Vạn Độc Vương đưa tay chộp lấy lá thư, gồng người đứng lên và ngã chúi bụi ra khỏi bồn thảo dược. Đưa cho ta, ta phải đến đó. Dược Nhi và Tường Vi tròn mắt nhìn Vạn Độc Vương, trên sàn đang ngượng người đứng dậy. Á, Phong ca đã bắt đầu hồi phục công lực rồi. Cả hai kêu lên mừng rỡ. 2 tháng sau ngày thách đấu ban đầu của Liệt Thần, Họa Hồn Cung trả lời thư. Liệt Thần tung lá thư lên trần, lá thư tự xé thành nhiều mảnh. Cuối cùng cũng đã đến ngày. Đúng như hắn nghĩ, Vạn Độc Vương không chết, mà còn vác chiến đao đến tận Thanh Liệt Động. Theo chiến thư của hắn, Vạn Độc Vương đến không đánh trả, mạng đổi mạng. Mạng Vạn Độc Vương đổi lấy tự do của đông tử. Liệt Thần, đệ không còn Nhật Minh Châu. Có lẽ không nên giao chiến với Vạn Độc Vương. Đồng Tử lo ngại. Cuộc đối đầu này ai thắng hay thua, nàng đều không muốn. Một bên Vạn Độc Vương, một bên tiểu đệ Lưu Đông Trung. Liệt Thần phẩy tay không mảy may lo ngại. Đồng Tử thật sự nghĩ Vạn Độc Vương có cơ hội chạm vào người đệ hay sao? Liệt Thần cười nhạt. Ngày trước, Vạn Độc Vương có Phong Vũ Châu, Liệt Thần với Vạn Độc Vương có nhiều dè chừng. Hôm nay Vạn Độc Vương vừa hồi phục sau trọng thương, Liệt Thần lại có Phong Vũ Châu trong người. Không khó nói, ai sẽ thắng ai. Ưu điểm lớn nhất của Vạn Độc Vương lúc này là chất độc trên da. Đồng Tử phân tích. Liệt Thần tò mò nhìn Đồng Tử, nét mặt vẫn cần cần. Đồng Tử nghĩ rằng đệ không còn Nhật Minh Châu hay sao? Đồng Tử không hiểu hắn nói gì. Liệt Thần đã cho Đồng Tử mảnh vỡ Nhật Minh Châu. Hắn còn mảnh thứ hai sao? Hai người này tại sao phải giao đấu với nhau? Ngày giao chiến đến, ngẫu nhiên sao, Tưởng Y Vệ lại lù lù xuất hiện. Cứ tưởng chỉ có Liệt Thần và Vạn Độc Vương giao đấu giành Đồng Tử. Hóa ra, Tưởng Y Vệ, Dược Nhi, Tường Vi cũng đồng loạt có mặt. Thật là nhộn nhịp. Liệt Thần thích thú cười. Xin hỏi nhị vị đến Thanh Liệt Động vì lý do gì? Đồng Tử. Ta đến vì Phong Vũ Châu. Vạn Độc Vương và Tưởng Y Vệ đồng loạt trả lời. Cả hai nói chồng lên nhau. Tưởng Y Vệ lần trước giao đấu với Vạn Độc Vương nên không mang theo độc khí. Gặp Liệt Thần phải quay lui. Lần này quyết chí quay lại dụng độc chất chiến đấu với Liệt Thần dừa nhục. Tưởng Y Vệ liếc nhìn Vạn Độc Vương đe dọa. Bắc Phong đại độc thật là đúng lúc. Đoạt Phong Vũ Châu xong, ta sẽ kết liễu người. Vạn Độc Vương chỉ nhếch mép cười. Đôi mắt hắn vô hồn chỉ dán vào Đồng Tử đang đứng sát cạnh Liệt Thần. Liệt Thần nhèo mắt từ xa, có thể nhìn thấy gương mặt Vạn Độc Vương còn nhợt nhạt. Thương tích từ Phong Vũ Châu chưa lành, thật quá hấp tấp. Trong hiện trạng này, vừa quyết đấu với Liệt Thần, vừa Tưởng Y Vệ, quả là đem mạng ra làm trò đùa. Liệt Thần tự hỏi, có thật sự Vạn Độc Vương vừa đứng dậy, đã tìm Đồng Tử? Hay bản lĩnh của Vạn Độc Vương tuy đang thương tích có thể hạ được Liệt Thần trong tình trạng công lực võ học đỉnh cao hay sao? Liệt Thần không nghĩ rằng Vạn Độc Vương có thể đánh bại hắn. Nếu Vạn Độc Vương có Phong Vũ Châu trong người và thể chất đỉnh điểm, có thể giao đấu ngang ngửa với Liệt Thần. Vừa mất Phong Vũ Châu, vừa vực dậy sau khi bị tê liệt trong một thời gian dài, muốn đánh thắng Liệt Thần, có thể hơi quá tự tin. Không lẽ bản chất Vạn Độc Vương là con người coi thường sinh mạng của bản thân? Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn đem tính mạng ra bảo vệ cho Đồng Tử. Cặp tình nhân này, thật là kinh tởm. Liệt Thần thầm chép miệng ghen tị. Cuộc đời Liệt Thần ta suốt nửa năm qua xem như đã lạc vào một chuyện ngôn tình mùi mẫn mà ta không phải là nhân vật chính. Bi thảm thật. Nhân vật chính hay không chính, về bản chất Liệt Thần không phải là loại người có thể dễ để người khác lấn lướt. Có hay chăng, chỉ khi hắn đùa giỡn, giả vờ yếu đuối, hèn kém để trêu chọc những người nhẹ dạ. Chứ thực chất, lẫm Liệt Thần không lẫm liệt oai hùng, còn mặt mũi nào xưng danh đó. Liệt Thần hất mái tóc dài. Đổi hoa tài hắn đồng đưa, quay sang Tưởng Y Vệ, hắn mời chào. Tưởng Y Vệ, ngày xưa chúng ta cũng đối mặt vài lần, nhưng ngươi chỉ có dịp gặp Lưu Đông Trung mà chưa gặp Liệt Thần. Lần này, xem như giới thiệu chính thức vậy. Quay sang Vạn Độc Vương, Liệt Thần cúi đầu giả vờ lịch sự. Phong ca, mạn phép trận đấu này cho tiểu đệ tiếp đáp trước. Nói rồi, như ánh sét ngang trời, loang cái đã phóng đến bên Tưởng Y Vệ. Tưởng Y Vệ tung cước, hoa tuyết của Liệt Thần vẩy lấy đỡ. Cánh hoa tuyết thay bàn tay, trường pháp Tưởng Y Vệ tung đến đầu, hoa tuyết tạo thành đợt sóng đỡ thay cho hắn đến đó. Mái tóc dài của Liệt Thần tung bay trong gió, hoa tuyết vây quanh hắn, tạo thành hình hai cánh chim khổng lồ, trắng muốt, phản chiếu ánh sáng mặt trời như con đại điều trắng lượn lờ trong không trung. Với Phong Vũ Châu và hạt tuyết, chiêu thức của Liệt Thần bây giờ nhìn mỹ mãn phi thực. Tưởng Y Vệ tung độc tố của bồn giáo khắp không trung. Độc tố của Vạn Độc Giáo vạn hình biến thể, ký có, một phần có. Độc chất này xuyên qua được tường nội lực của Liệt Thần. Lạ thay, Liệt Thần vẫn bình sinh như vậy, không chút mảy may. Tay vẫn vuốt tóc, mặt vẫn nghiêng, miệng nhạt khóe cười. Động chất của Tưởng Y Vệ như vô dụng. Tưởng Y Vệ càng đánh càng thua, Liệt Thần càng làm tới. Cao trào đỉnh điểm, hắn thậm chí tiến sát Tưởng Y Vệ và dùng tay chân nắm cổ Tưởng Y Vệ nhấc lên cao. Đồng tử chứng kiến hốt hoảng thay cho hắn. Chẳng phải Liệt Thần đã cho đồng tử bành vỡ Nhật Minh Châu hay sao? Nếu vậy chạm tay vào Tưởng Y Vệ, có phải sẽ trúng độc chết hay không? Liệt Thần vẫn không nào núng. Bao nhiêu bực dọc với Vạn Độc Vương đổ dồn sang Tưởng Y Vệ. Ánh mắt rực sát khí. Liệt Thần khi bình thường hoặc tĩnh lặng hoặc tinh quái. Nhưng khi chiến đấu, gương mặt lạnh tanh, sát khí đại ma đầu lẫm liệt. Tưởng Y Vệ bị công lực của Liệt Thần bóp nghẹt, vẫy tay xin thua. Ta xin đầu hàng. Vòng Vũ Châu là của ngươi. Liệt Thần hạ nhiệt, ánh mắt lạnh lùng nhẹ đi, chuyển sang đắc thắng. Dĩ nhiên ngươi phải biết điều đó trước khi đến đây. Vòng Vũ Châu từ nay là của ta, chỉ mình ta, của ta vĩnh viễn. Hạ tay cho Tưởng Y Vệ thụt lùi, Liệt Thần vẫn còn cáu kỉnh. Liếc sang Vạn Độc Vương, Liệt Thần hỏi. Còn ai muốn đoạt lại Phong Vũ Châu? Vạn Độc Vương, hay đến phiên huynh? Vạn Độc Vương trầm tĩnh, xòe tay trước mặt, cất tiếng. Liệt Thần, trả đồng tử cho ta. Liệt Thần cảm nhận được bàn tay Vạn Độc Vương còn chưa hồi phục nội thương. Sinh lực còn yếu. Tay kia Vạn Độc Vương nắm chặt lấy chuôi đao, cũng vận sức, nhưng không vững chãi. Liệt Thần chớp mắt quét một luồng công lực ngang qua. Vạn Độc Vương vận công chặn lại, và chỉ trong phút giây đó, Liệt Thần đã hiểu. Vạn Độc Vương nhìn sẵn sàng giáp chiến, nhưng công lực chưa hồi phục được 1/10. Giao chiến với Vạn Độc Vương trong tình trạng này, có thắng cũng là Liệt Thần tự lăng nhục mình. Vạn Độc Vương có liều mạng vì đồng tử, cũng nên nghĩ sĩ diện cho hắn với chứ. Cửa giận ngồi ngoài, nhường chỗ cho sự cảm thông. Vạn Độc Vương với Liệt Thần có nhiều điểm chung và nhiều điểm rất khác. Điểm chung lớn nhất là tình cảm với tiểu cô nương đông tử. Lời đồn không sai. Vạn Độc Vương thật sự vì một tiểu nữ không mang đến tính mạng. Điểm khác nhau. Phòng Vũ Châu và đông tử, Liệt Thần muốn cả hai. Vạn Độc Vương chỉ muốn một. Liệt Thần không thể có cả hai. Trong sự thất tình đau lòng đó, tự nhiên lại thấu hiểu cảm giác nóng ruột của Vạn Độc Vương. Trong suy nghĩ, đột nhiên không còn nhìn Vạn Độc Vương như tình địch nữa, bỗng chốc có chút đồng cảm huynh đệ. Liệt Thần mỉm cười, giấu suy nghĩ của mình, nhẹ giọng. Phong ca, huynh nên về đi, hôm nay không phải là chiến trường của huynh. Vạn Độc Vương không nhúc nhích, tay vẫn siết chặt chiến đao, giọng vẫn không thay đổi. Liệt Thần, trả lại đồng tử cho ta. Liệt Thần nhếch khóe môi, nhỏ một cái. Phi thần đến sát đông tử, rồi một tay ôm lấy eo nàng, giữ chặt nàng trước ngực hắn. Phong ca, ai giữ đông tử của huynh khi nào? Liệt Thần trách, ánh mắt tình quái. Gương mặt căng thẳng của Vạn Độc Vương thoáng có chút ngạc nhiên. Liệt Thần bước chậm chậm, tay vẫn ôm eo đông tử, giữ chặt nàng vào người hắn. Tuyết vần vũ xung quanh hai người. Hoa tuyết tạo thành đôi cánh phía sau Liệt Thần, dựng lên cao, rồi gập xuống phía trước. Giữ chặt đồng tử và Liệt Thần. Liệt Thần giết đồng tử thật sát người hắn, cúi đầu thầm thì vào tai nàng. Đồng tử, tỷ có chắc tỷ muốn đi theo Vạn Độc Vương không? Đệ là người có Phong Vũ Châu, không phải là hắn nữa. Đệ là đỉnh đỉnh đại danh lẫm Liệt Thần, tỷ muốn bỏ đệ theo Vạn Độc Vương hay sao? Đồng tử gật đầu, mắt nàng giao ánh nhìn với Vạn Độc Vương từ bên hướng kia, không đếm xỉa đến Liệt Thần. Liệt Thần hỏi lại một lần nữa, kéo nàng càng chặt hơn và cúi đầu hôn vào cổ nàng. Đồng tử, đệ hỏi lại một lần cuối. Tỷ tỷ quyết định lần này không được hối hận. Đồng tử lại gật đầu. Đôi mắt nàng vẫn dán chặt vào dáng của Vạn Độc Vương, đứng lửng lững ở xa. Liệt Thần mở rộng trái tim, vớt vát tìm kiếm phép màu một lần cuối. Liệt Thần thầm thì vào tai đồng tử. Lần này giọng hắn như có nước mắt. Đồng tử, nếu như trong một thế giới khác chỉ có huynh với muội, liệu muội có hội yêu huynh như yêu Vạn Độc Vương hay không? Đồng Tử không trả lời. Hàng mi nàng chớp nhẹ, trong mắt có sương. Liệt Thần lại hỏi, nếu trong một thế giới khác, huynh và muội gặp nhau trước, muội sẽ yêu huynh hay Vạn Độc Vương? Liệt Thần giữ Đồng Tử chặt trong tay, không đành rời. Hối tiếc trên đời chỉ một chữ nếu. Lưu Đồng Tử, huynh là tuyết, muội có giữ mùa đông? Đồng Tử lúc này mới ngắt ánh nhìn với Vạn Độc Vương, quay đầu liếc Liệt Thần một cái sắc lẻm mà nói, tiểu đệ ngốc, bỏ tỷ ra. Liệt Thần chớp mắt, phịu môi, ghi chặt nàng từ phía sau và hôn vào má nàng thêm một lần nữa, rồi quyến luyến thả lỏng tay để Đồng Tử chạy về hướng Vạn Độc Vương. Một phút thoát xác khỏi bộ dạng đại ma đầu, Liệt Thần u uẩn như tiểu thiếu niên đánh mất mối tình đầu, rồi tĩnh tâm thu hết tâm trạng khỏi gương mặt, chỉ chừa giọt nước mắt chảy xuống má, hóa thành hoa tuyết bay theo bước chân của Đồng Tử, càng lúc càng rời xa. Đồng Tử hướng về phía Vạn Độc Vương, nét nhăn trên chân mày Vạn Độc Vương dần giãn bớt. Từ nãy giờ, gương mặt của hắn căng thẳng và hầm hầm cực độ khi thấy Liệt Thần giữ chặt lấy Đồng Tử. Tay Vạn Độc Vương siết chiến đao đến mức muốn bóp nát thành bột. Theo bước chân Đồng Tử càng lúc càng gần, Vạn Độc Vương có thể nghe được tiếng tim nàng đập rộn rã và cảm nhận được nguyên khí của Đồng Tử dần dần hiện rõ. Nguyên khí của Đồng Tử không giống lúc trước nữa. Trên thế gian chỉ có một người có khả năng giấu công lực, đó là Liệt Thần. Chỉ có một người có thể giấu được linh khí của Nhật Minh Châu, đó là Liệt Thần. Còn Đồng Tử tất nhiên không. Từ khoảng cách rất xa, Vạn Độc Vương có thể cảm nhận được linh khí mảnh vỡ của Nhật Minh Châu tỏa ra từ người nàng. Những đường nét trên gương mặt Vạn Độc Vương không thay đổi, nhưng sát khí đã biến mất. Thay vào đó, đôi mắt với hàng mi rậm nở nụ cười. Liệt Thần búng tay bắn một dòng suối hòa tuyết đuổi theo Đồng Tử. Hòa tuyết là vùn vút về phía Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương nhắm mắt, thả tay, trở thành chiến đao nặng nề rơi xuống đất, để giọt nước mắt chậm chậm lăn xuống gò má. Vạn Độc Vương không màng chống đỡ, để mặc suối hòa tuyết bắn qua người, bằng ngược dòng suối hòa tuyết bước về phía Đồng Tử. Cánh hòa tuyết xé áo và găng tay rách nát. Đến khi mặt đối mặt, Đồng Tử và Vạn Độc Vương đều tỏa ra nụ cười hạnh phúc. Mắt của hai người nãy giờ vẫn không rời nhau. Đồng Tử nhào vào vòng tay Vạn Độc Vương. Hắn ghì chặt lấy nàng và bế bổng nàng lên ôm vào lòng. Găng tay của Vạn Độc Vương đã bị hoa tuyết xé rách mất, nên hắn tay chân run run chạm vào gương mặt Đồng Tử. Vạn Độc Vương và Đồng Tử ghì chặt lẫn nhau. Gương mặt cả hai người sau bao năm cách biệt, có thể ra chạm ra. Trái tim cả hai đập rộn ràng trong lồng ngực, cũng đang dán vào nhau. Hai người khóa chặt môi. Đó là lần đầu tiên Đồng Tử chính thức hôn Vạn Độc Vương, và cảm giác được nụ hôn ngọt ngào như thế nào. Tuyết hòa tung trời, trắng xóa bay xung quanh hai người. Rất nhiều hạt, là nước mắt Liệt Thần trong theo. Đối diện Liệt Thần, cũng có mỹ nhân áo trắng rơi lệ. Cúi mặt, giấu giọt lòng long lanh. Dược Nhi chùi má, quay sang tướng y vệ và nói, Bác Đại Độc, xin chúc mừng. Đã đến lúc chúng ta quay lại bùa giáo, tiến hành lễ nhậm chức cho huynh. Tưởng y vệ ngạc nhiên. Nàng nói vậy là ý gì? Dược Nhi trả lời. Vạn Độc Vương đã chết rồi. Tưởng y vệ huynh là người giết hắn. Nếu không phải là người kế nhiệm tứ đại bảo bối thì còn gì? Tưởng Vi chậm hiểu. Vạn Độc Vương còn sống đằng đằng kia mà chết gì? Vừa nói bị Dược Nhi véo cho thật đau. Tưởng y vệ hiểu ý thì lễ. Bác đại bảo bối, mong nhị cô nương bảo vệ bí mật này cho. Tưởng y vệ thở phào. Cuộc chiến này thua, nhưng lại thắng. Chức vị tứ đại bảo bối từ nay thuộc về hắn. Dược Nhi mỉm cười. Có chết mang theo. Tưởng Vi cuối cùng cũng hiểu ra, thêm lời bình phẩm. Từ ngày Vạn Độc Vương uống độc, đổi thuốc giải cho con à nha đầu họ Lưu kia, xem như hắn đã chết rồi. Rồi thở dài phụng phịu. Cả ba người Vạn Độc giáo và Sinh Tử giữa cốc quay lưng. Dược Nhi nhìn về Vạn Độc Vương và Đồng Tử một lần cuối, rồi thở phào nói khẽ. Phong ca, vĩnh biệt. Bên kia Liệt Thần cũng quay lưng chép miệng, Đồng từ, vĩnh biệt. Liệt thần. Có tiếng đồng từ gọi, liệt thần dừng chân. Không có mảnh vỡ Nhật Minh Châu, đệ sẽ không sao chứ? Đồng từ hỏi. Đồng từ không quên liệt thần đã cho nàng mảnh ngọc. Vừa rồi giao đấu với Tưởng Y Vệ, liệt thần đã chạm vào độc tố của Vạn Độc Giáo. Thêm vào đó, nếu không có mảnh vỡ của Nhật Minh Châu, từ đây về sau, liệt thần có thể chấn được sát khí của Phong Vũ Châu hay không? Liệt thần khẽ cười. Tì tì đừng lo, chỉ một mảnh ngọc vỡ, trên thế gian này không chỉ có một. Chúc tì tì hạnh phúc. Nói rồi như một hạt tuyết tan biến trong ánh mặt trời, liệt thần phi thần biến mất. Gió lạnh quét lá mùa thu tàn dư trên mái ngói già phủ huyện Lệnh Lão Gia, huyện Thanh Liệt. Tấm bản trèo bấy chữ Tuyết Hòa Gia Phủ. Tuyết Hòa Lão Gia rót chén trà, uống một ngụm, nhìn ra sân. Khí trời lạnh lạnh dễ chịu. Hai người con Tuyết Hòa Vô Thường và Tuyết Hòa Vô Lệ đang tập võ đấu nhau. Bên trong sân có bảy người con gái xinh đẹp mặc áo cầm cung tên đứng thành hai hàng chờ đợi. Bên trong nhà, Bạch Dương công tử cạn chén trà mời. Tuyết Hòa Lão Gia cất tiếng. Bạch công tử, không rõ cơn gió nào mang công tử đến thăm tệ xá hôm nay. Bạch Dương từ tướng phủ đến thăm, chắc hẳn không chỉ ngồi uống trà chào hỏi, nhưng quả thật hắn đến uống trà chào hỏi. Bạch Dương nhướng đôi mắt anh tuấn, gật đầu giải thích. Cách đây khá lâu, tại hạ có dịp gặp qua Tuyết Hòa tiểu thư của gia phủ, nên tiện đường ghé ngang, định chào hỏi gia phủ một vài câu. Thật thất lễ, vốn là muốn ghé thăm sớm hơn, nhưng tại hạ đã nghe nhầm rằng gia phủ ở huyện Lạc Đồ, nên bây giờ mới tìm ra được. Hóa ra là ở Thanh Liệt huyện. Tuyết Hòa Lão Già vừa uống ngụm trà, nghe Bạch Dương nói chữ Tuyết Hòa tiểu thư, và lại nghe nhầm là Tuyết Già ở huyện Lạc Đồ, chứ không phải Thanh Liệt huyện, giật mình phun trà qua hai lỗ mũi. Tuyết Hòa Phi Vũ, tên tiểu tử phá làng phá xóm, chính là nó chứ không ai khác. Tuyết Hòa Lão Già khéo léo che miệng, không để Bạch Dương nhìn thấy nét mặt ông đang từ thân thiện chuyển sang giận con tím ruột tím gan. Bạch Dương vẫn thong thả giải thích. Thật ra tại hạ rất vui mừng khi biết hóa ra Tuyết Phủ không phải ở huyện Lạc Đồ. Cách đây hơn nửa năm, tại huyện Lạc Đồ, ngẫu nhiên cũng có một tử quán tên gọi Tuyết Hoa Lầu. Nơi đó xảy ra một trận thảm sát rất lớn. Tại hạ cũng có mặt tại đó ngay từ đầu, cứ lo Tuyết Già có liên hệ. Cũng may, hóa ra chỉ trùng tên gọi, không liên hệ gì. Không rõ thảm sát đó là cớ sự gì. Tuyết Hòa Lão Già lắp bắp hỏi. Bạch Dương bình tĩnh lý giải, như thể vừa giảng giải cho người không biết ân oán giang hồ là Tuyết Hòa Lão Già đây. Thảm sát vì tranh chấp mảnh vỡ của một bảo bối tên gọi là Nhật Minh Châu. Nhật Minh Châu? Tuyết Hòa Lão Già càng lắp bắp, càng hỏi càng run rẩy. Phải, trong thiên hạ có hai viên ngọc rất quý mà giang hồ đều lùng sục, Phong Vũ Châu và Nhật Minh Châu. Nhật Minh Châu từ lâu đã vỡ ra nhiều mảnh, nhưng từng mảnh vỡ đều quý hiếm. Vụ thảm sát là do có kẻ triệu tập võ lâm giang hồ tại Tuyết Hoa Lầu đổi mảnh ngọc lấy võ công bí kíp, nên hào hán ma giáo đều có người dồn đến tranh chấp nhau, dẫn đến sự tàn sát, không mấy người còn sống. Bạch Dương ngây thơ trả lời. Vậy Bạch công tử có mặt ở đó và có thấy ai mang mảnh vỡ đến không? Tuyết Hoa Lão Già tò mò. Mọi người đều tới vì tưởng đó là Phong Vũ Châu. Hóa ra chỉ là một ma đầu mang đến mảnh vỡ của Nhật Minh Châu. Nhật Minh Châu thật ra vẫn quý hiếm, nên tranh chấp rộ lên và hắn bị giết ngay. Thiên hạ chém giết lẫn nhau trong Tuyết Hoa Lầu, rốt cuộc mảnh ngọc về tay hai nam nhân bịt mặt. Bạch Dương trả lời, hắn từ từ hồi tưởng. Hai nam nhân bịt mặt đó đều cao ròng ròng và ốm thanh mảnh. Một tóc dài, một tóc ngắn che gần hết mắt. Cả hai đều đeo mặt nạ. Giữa Tuyết Hòa Lầu người người giao chiến, hai nam nhân bình tĩnh phi thân đến bên sát chết có cầm mảnh vỡ hạt Minh Châu. Bao nhiêu ma đầu xung quanh vây lấy, nhưng cả hai nam nhân này xung quanh như có kết giới công lực, không ai chạm vào được. Người tóc dài chụp lấy mảnh vỡ Nhật Minh Châu, rồi vén nhẹ vài che mặt. Chỉ vừa đủ để bỏ mảnh vỡ vào miệng, giờ hai người lại hướng ra cửa phi thân đi ngay. Bạch Dương cũng đạp gió phóng theo, nhằm xem hai cao thủ này là ai. Nam nhân tóc dài trong điệu bộ khá quen thuộc, nhưng hắn không nhớ rõ đã gặp ở nơi nào. Trời đêm trăng sáng, ba người một đuổi hai chạy, phi thân qua những đỉnh cây rất thơ mộng. Nam nhân tóc ngắn thoạt đầu định quay lại giáp chiến với Bạch Dương, nhưng bị người tóc dài kia giữ tay lại, nắm vai kéo đi. Nam nhân tóc ngắn dừng lại trên một đỉnh cây, sốt ruột muốn ra trưởng. Nam nhân tóc dài viện bài giữ hắn lại. Bạch Dương và nam nhân tóc dài trừng mắt nhìn nhau. Qua ánh trăng và những gợn mây bay lững lờ, Bạch Dương không nhận ra hắn là ai, nhưng biết chắc người kia đã từng giao tiếp với hắn rồi. Rút cây cung đeo trên vai, Bạch Dương bắn theo một phát. Cung thủ của hắn không đến được gần hai nam nhân này. Nam nhân tóc dài khoát tay, mũi tên tan thành bột vương theo gió. Nam nhân tóc ngắn vận công tạo phong cầu lực, định đánh trả, nhưng thanh niên tóc dài đưa tay ngăn lại, tiếng hắn nhỏ nhẹ. Đi thôi, có người đang say ở khách điếm, ta phải về để xem nàng thế nào. Thanh niên tóc ngắn ném phong cầu lực sang một bên, rồi hai người phi thân biến mất. Bạch Dương nhìn thấy phong cầu lực quét ngang hắn, thừa hiểu và đứng lại không truy đuổi theo nữa. Nam nhân tóc dài đó hình như là giang hồ thập bát dị nhân, công lực rất phi phàm. Hy vọng hắn không phải phương tà giáo, chỉ ít mảnh vỡ Nhật Minh Châu tính lành, không có khả năng hại người, nên có lẽ không sao. Bạch Dương kết chuyện. Tuyết Hòa lão già giả vờ uống vội chén trà, nâng chén thật cao che giấu suy nghĩ của mình. Nghe lời tường thuật, ông đã biết tổng đó là ai. Hai nam thanh niên không khác hơn là tam công tử Tuyết Hòa già và đứa bạn của nó, Lý Minh Lâm. Lạ thật, ông thầm nghĩ. Tuyết Hòa phì vũ, nó đã có một mảnh Nhật Minh Châu, còn thêm một mảnh nữa để làm gì nhỉ? Tuyết Hòa phì vũ đang có mưu tính gì? Có lẽ mục tiêu cuộc đời nó là phì bà giang hồ, lượm lặt bảo bối hay chăng? Tuyết Hòa lão già. Bạch Dương các dòng suy nghĩ của ông. Không rõ Tuyết Hòa tiểu thư bây giờ đang ở đâu nhỉ? Tuyết Hòa lão già lắc đầu không biết giải thích như thế nào. Tuyết Hòa lão già từ lâu nay cũng tự hỏi, đứa con trai thứ ba ương ngạnh không biết bây giờ đang lưu lạc phương trời nào. Tuyết Hòa già phủ có lẽ an phận với hai người con trai là vừa rồi. Bầu trời vẫn còn xanh biển biếc, gió thổi lồng lộng, đã chớm sang mùa đông. Vạn hạt tuyết trắng sởi cánh tung bay như múa trong không gian. Nắng vẫn chưa tắt, hạt tuyết long lánh như ngàn vạn hạt thủy tinh tung bay. Mọi người nhìn ra ngoài sân trầm trồ. Tuyết đầu mùa, thật đẹp quá. Bạch công tử nên dừng chân ở tệ xá vài ngày trước khi lên đường. Tuyết Hòa lão già mở lời. Bạch Dương gật đầu lễ độ. Cũng được, xin đa tạ Tuyết già thịnh tình hiếu khách. Tuyết Hòa lão già cho người chuẩn bị bữa ăn rồi mang bàn cờ ra. Cuộc sống ngày thường của Tuyết già rất êm đềm. Tuyết Hòa lão già và Bạch phủ đại công tử Bạch Dương cùng ngồi chơi cờ uống trà đàm đạo, ung dung tự tại, chuyện giang hồ như bỏ ngoài tai. Tuyết đầu mùa tung bay khắp sân Tuyết Hoa phủ, trong không gian vạn hạt nhảy múa, mỹ cảnh rung động lòng người. Tuyết Hòa lão già, Bạch Dương và những người hiện diện tại Tuyết Hoa phủ ngày đó, không ai hay biết rằng, giang hồ từ nay về sau, thêm vị cao thủ có hoa tuyết trắng tung bay trong bước chân. Mỹ nhân cao thủ ấy lấy danh xưng là Tuyết Hòa phi vũ đồng trùng lẫm liệt thần. Nghĩa là hoa tuyết nhảy múa giữa mùa đông lạnh căm căm. Hết chuyện. Vivi cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian chờ đợi và nghe trọn vẹn bộ truyện này. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những bộ truyện sắp tới của kênh. Và nếu mọi người yêu mến bộ truyện này, hãy để lại một like hoặc nhắn tin cảm xúc cho Vi biết nhé. Cũng đừng quên chia sẻ giúp Vivi và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ truyện sắp tới. Một lần nữa, Vivi cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại trong bộ truyện tiếp theo.